thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 195 hành động bắt đầu số lượng từ 1302 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lá bùa thiêu đốt. Tiêu Duy An thanh âm rất nhanh thì vang lên. Nhìn cách đó không xa to lớn xuyên sơn giáp thi thể, Tiêu Duy An cảm giác mình cả người hưng phấn đều nhanh muốn bay lên rồi. Chân tiên à! Một cái chân tiên cấp đại yêu chết ở chính mình hạt khô. Đây chính là thành tích ạ. Làm không tốt không lâu sau này chính mình là có thể thăng chức đây. Than thở đi qua. Tiêu Duy An vội vàng hướng Ngao Thuận ba người cảm tạ. Đồng thời trong tay cũng xuất hiện một khối cử đại ngọc thạch. Lần này may mà ba vị đạo hữu hỗ trợ mới có thể chém chết này yêu. Khối ngọc thạch này tự xem như ba vị đạo hữu thù lao. Khi nhìn đến khối ngọc thạch này thời điểm, ba người đều là vẻ mặt mặt mày hớn hở. Vật này giá trị tuyệt đối vượt qua 1 triệu lượng hoàng kim. Trương Bất Nhị càng là vội vàng nói cám ơn. Đạo hữu thật sự là quá khách khí. Bất quá ngọc thạch này đối với bọn ta hữu dụng. Chúng ta liền mặt dày nhận. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Tiêu Duy An liền vội vàng lắc đầu. Vốn chính là mấy vị nên. Làm sao có thể nói mặt dày đây, trong lòng Tiêu Duy An tự nhiên có chính mình tính toán. Trương Bất Nhị ba người thực lực cường đại. Nói không chừng lúc nào chính mình lại muốn tìm bọn họ hỗ trợ. Cho nên làm quan hệ tốt là rất có cần phải. Tiêu đạo hữu. Này yêu vật thi thể chúng ta còn có chút chỗ dùng. Không biết có thể hay không mang đi, nghe được Ngao Thuận lời nói. Tiêu Duy An ngẩn người một chút. Sau đó cười nói. Này yêu nếu là ba vị đạo hữu chém chết, hắn hết thảy tự nhiên thuộc về ba vị đạo hữu toàn bộ. Chẳng qua chỉ là một cái yêu quái thi thể mà thôi. Tiêu Duy An cũng không thèm để ý vật này. Còn không bằng dùng để làm một ăn tỉnh. Đã như vậy, liền đa tạ đạo hữu. Sau một hồi hàn huyên, Tiêu Duy An cười ha ha một tiếng. Nghĩ đến mấy vị đạo hữu cũng cuống cuồng đi tiếp thu chiến lợi phẩm. Tại hạ liền cáo từ trước. Sau khi nói xong, Tiêu Duy An trực tiếp độn thổ rời đi, đem nơi này tạm thời giao cho Ngao Thuận đám người. Trước đem tất cả mọi thứ tìm ra, sau đó sẽ dựa theo trước nói biện pháp tốt mỗi người chọn. Ở cửu đầu trùng nói ra phương pháp sau đó. Hai người khác gật đầu một cái. Tiếp lấy ba người mỗi người mở ra thần niệm bắt đầu tìm. Hai đóa hoa nở. Các biểu một chi. Ở cửu đầu trùng đám người chém chết xuyên sơn giáp thời điểm. Trình Sử Lượng đã mang theo chính mình mấy cái tiểu để đi tới một nơi hẻm nhỏ. Sử Lượng ca. Chúng ta lúc nào mới có thể động thủ a? Địa phương rùa quái này thật sự là thối quá, nếu là có nhân tới chỗ này lời nói. Liền sẽ thấy năm cái mặt màu đen y phục xạ hành cổ quái bóng người chính tụ tập trung một chỗ quan sát cái gì. Nói chuyện là năm người này bên trong thấp nhất tối mập cái nào, không cần phải nói năm người này chính là Trình Sử Mặt một nhóm. Ở sắc trời tối tăm sau đó, Trình Sử Lượng cũng không biết từ đâu nhi lấy được năm cái y phục xạ hành. Sau đó mang theo mấy người hướng mục đích địa đi tới. Tuy nói buổi tối thực hành cấm đi lại ban đêm, có quân đội tuần tra, nhưng là đây đối với Trình Sử Lượng mà nói căn bản không là vấn đề. Nhà đem tuần tra nhân viên sẽ đi ngang qua địa phương sở được rõ ràng. Nghe trong ngõ hẻm bay hôi thối, Lý Thừa Càn cùng Tiết Nhân Quý ba người cũng mỗi người gật đầu một cái. Sử Lượng ca, ngươi có biện pháp gì hay không có thể giúp hỗ trợ a? Đây cũng quá thối a, nghe được mấy người oán trách, Trình Sử Lượng lạnh rên một tiếng. Ngươi xem các ngươi một chút, có không có một chút nam tử hán nghị lực? Không phải là một chút hôi thối ấy ư? Này thì không chịu nổi, có còn muốn hay không báo thù, ta thà cùng bọn họ lại đánh một trận. Trình Sử Lượng vừa mới dứt lời, liền nghe được Lý Thái thấp giọng nói. Trình Sử Lượng sắc mặt tối sầm lại. Đứa nhỏ này có phải hay không là suy nghĩ thiếu cầu nối? Nếu như có thể đánh được lời nói, chúng ta về phần dùng loại biện pháp này sao? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 196 nhà sĩ người thợ săn. Trình Sử Lượng số lượng từ 1344 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn còn phải nói gì Lý Thái cùng Lý Thừa Càn. Trình Sử Lượng bĩu môi. các ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta là tới làm đại sự. Phải nhất định có loại này kiên trì bền bỉ tinh thần. Ngươi xem một chút nhân gia ngơ. Thế nào một chút cũng không oán giận đây thấy Trình Sử Lượng đem khói lửa chiến tranh đốt tới trên người mình. Ngơ liền vội vàng lắc đầu. Đùa gì thế? Ta dám than phiền sao nếu như ta than phiền lời nói. Vẫn không thể bị ngươi nha đánh chết đương nhiên rồi lời này ngơ nhất định là sẽ không nói ra. Nhìn một cách nhìn mình chằm chằm mọi người. Ngơ xấu hổ cười một tiếng. Ta càng hiếu kỳ hơn là Sử Lượng ca làm sao tìm được Cố Hồng Lư nhà sĩ nghe được ngơ lời nói. Trình Sử Lượng cười ha ha một tiếng. Tiếp lấy liền tràn đầy kiêu ngạo nói. Ha ha ha ha. Các ngươi đây cũng không biết đi. Không chỉ là Cố Hồng Lư. Này toàn bộ Trường An thành quyền quý gia nhà sĩ vị trí. Ta Trình Sử Lượng đều biết. Lúc nói chuyện Trình Sử Lượng còn từ trong túi móc ra một cái dây pháo. Đáng tiếc là gần đây vẫn không có nhân đắc tội ta. Để cho ta rất nhiều mưu đồ cũng mất đi tác dụng. Được rồi. Không trách ngươi nha tích cực như vậy hỗ trợ. Nguyên lai liền là thuần túy muốn nổ phân chơi đùa có phải hay không là nhìn vẻ mặt gian cười Trình Sử Lượng. Khóe miệng của ngơ vừa kéo. Bất quá vẫn là quyết định chờ đến chính mình trở về nước sau này. Nhất định phải phái trọng binh đem nhà sĩ toàn bộ trông chừng đứng lên. Mặc dù ta quốc gia nhỏ yếu. Nhưng là thế nào nói cũng là một vương tử. Nếu như bị nhân giết chết ở trong nhà cầu. Kia chẳng phải là muốn để tiếng xấu muôn đời rồi hả đương nhiên rồi cái ý nghĩ này cũng không chỉ là ngơ một người có. Chỉ nhìn Lý Thái cùng Lý Thừa Càn hai người kinh hoàng ánh mắt cũng biết bọn họ có sống vậy cân nhắc. Ngay tại mấy nhân lúc nói chuyện, một khúc cong đến thắt lưng hắc ảnh từ đàng xa chạy tới. Nhìn bóng người này. Lý Thái sườn sốt một chút. Xong rồi. Thiên quá tối cũng không thấy rõ. Không biết người này có phải hay không là tên kia. Có phải hay không là kêu một tiếng chẳng phải sẽ biết chứ sao. Mấy người còn chưa kịp phản ứng. Trình Sử Lượng đã mở miệng kêu lên. Bối bối vui nghe được Trình Sử Lượng thanh âm. Người kia sườn sốt một chút. Ai đang bảo ta Trình Sử Lượng đám người dĩ nhiên là không có trả lời. Sau một hồi lâu. Bối bối vui mới lắc đầu một cái. Tiếp lấy thì thầm lẩm bẩm. Kỳ quái. Mới vừa rồi rõ ràng nghe có người gọi ta rồi nha. Thế nào bây giờ không có. Chẳng lẽ ta nghe nhầm rồi lần nữa ngắm nhìn bốn phía. Chung quanh đen kịt một màu. Ngay cả một vườn ảnh cũng không có. Bối bối vui khẳng định gật đầu một cái. Đúng rồi. Nhất định là kia phiêu hương lâu bên trong cô nương để cho ta quá mệt nhọc. Cho nên mới xuất hiện huyễn thính. Nghe được bối bối vui lầm bầm lầu bầu. Trình Sử Lượng khinh bỉ nhìn một cách bên cạnh ngơ. Đồng dạng là tiểu quốc vương tử. Nhân ra có tiền đi dạo thanh lâu. Ngươi nhưng ngay cả đi ra tiền cũng không có. Khóe miệng của ngơ vừa kéo. Thế nào mập chuyện chúng ta bây giờ là không phải đồng đội ấy ư? Tại sao ngươi sẽ đối ta nổ súng khổ? Chuyện cũ đừng nói. Chuyện cũ đừng nói. Ở mấy người cười nói thời điểm bối bối vui đắt vọt vào một gian nhà sĩ. Ở bối bối nhạc tiến đi sau đó. Lý Thái cùng Lý Thừa Càn hai người tay bên trong lập tức xuất hiện một đống lớn dây pháo liền muốn điểm ném vào. Thấy hai người động tác, Trình Sử Lượng liền vội vàng ngăn cản hai người, chờ một chút nữa, bây giờ còn không phải lúc. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, mấy người sững sờ, tiếp lấy liền nghi hoặc nhìn về phía hắn. Cảm nhận được mọi người ánh mắt. Trình Sử Lượng toét miệng cười một tiếng. Người kia mới vừa đi vào. Hiện tại động thủ lời nói dễ dàng chạy đến. Chúng ta phải cho hắn một cái phát huy cơ hội. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 197 quá nhiều mới kình đạo số lượng từ. 1281 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm hơn nữa các ngươi như vậy một lần ném một cây thật sự là quá lãng phí cơ hội. Đang khi nói chuyện, Trình Sử Lượng đem Lý Thái trong tay dây pháo toàn bộ nhận lấy. Tiếp lấy không biết từ đâu nhi lấy ra một sợi dây đưa chúng nó toàn bộ bó với nhau. Lúc này mới toét miệng cười một tiếng. Như vậy mới kình đạo thấy Trình Sử Lượng động tác. Mấy người khác xứng sờ. Tiếp lấy cũng bắt trước. tất cả mọi người là hiếu học đứa bé ngoan. Đang sử dụng dây pháo nổ mao hố này một hành vi bên trên, Trình Sử Lượng rõ ràng đã đi ở trước mặt, cho nên nhất định phải nghe người mở đường hướng dẫn. Phúc ở mấy người đối với mình vũ khí tiến hành cường hóa thăng cấp thời điểm, mao bên trong phòng đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy vốn là đã thúi không thể ngửi nổi trong hẻm nhỏ lại tăng lên một cổ mùi thúi nhi. Lần này liền vốn là ổn định Trình Sử Lượng cũng không chịu nổi. Năm. Cái máng. Tiểu tử này rời ả ban ngày ăn phân đi thúi quá. Thật sự là thúi quá. Cho dù là trải qua bách chiến Trình Sử Lượng cũng biểu thị nơi này đã không thích hợp nhân loại sinh tồn. Mau mau nhanh, nhanh lên một chút động thủ rời đi nơi này, bằng không lão Trình liền muốn người tóc bạc đưa người tóc đen rồi. Thấy Trình Sử Lượng buồn rầu dáng vẻ, mấy người không khỏi muốn ha ha cười to. Bất quá vừa cảm thụ đến trong không khí mùi thối nhi, cũng quyết định muốn đánh nhanh thắng nhanh. Đốt lửa điểm dây pháo, ném vào. Mấy hơi thở giữa, trên trăm dây pháo liền từ mấy tên này trong tay đốt hơn nữa ném vào hầm cầu. Chạy làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trình Sử Lượng hướng về phía mấy người khoa tay múa chân một thủ thế. Tiếp lấy mấy người trực tiếp hướng xa xa chạy đi. Còn không có chạy ra ngoài bao xa, mấy người liền nghe được một tiếng vang thật lớn truyền tới. Tiếp lấy liền nghe được hét thảm một tiếng. Đáng chết, là ai dám tập kích bản vương tử, ta nhất định phải đem các ngươi tỏa cốt. Bối bối vui lời còn chưa nói hết liền không âm thanh rồi. Là không phải hắn không muốn mắng, mà là ở nổ lớn đánh vào bên dưới. Hắn thật sự ở cái kia. Nhà sĩ. Sụp nếu như một loại dây pháo, khẳng định không đạt tới thứ hiệu quả này. Nhưng là đây đều là trải qua hệ thống thay đổi dây pháo. Hơn nữa mấy trăm đồng thời nổ mạnh. Này là không phải một cái nhà sĩ hẳn gánh vác khổ nạn. Thanh âm to lớn chẳng những để cho bối bối vui lấy được chính mình nên có giáo huấn, còn hấp dẫn tới số lớn binh lính. Theo nhanh cứu người ba chữ xuất hiện, Trường An thành ban đêm phá vỡ yên tĩnh. Mà ở nơi này lăn lộn loạn thời khắc, Lý Thừa Càn đám người đã đang làm án kiện lão luyện Trình Sử Lượng dưới sự hướng dẫn len lén chạy trốn. Trường An một đêm, có người hoan hỉ có người buồn. Có người phân đi tiểu lưu lại không nhất cố hồng lư lăn lộn loạn. Sáng sớm ngày thứ hai, tảo triều vừa mới bắt đầu, Lý Thế Dân còn chưa kịp nói chuyện, liền ngửi thấy một cổ phượt gì mùi vị. Cái mùi này là chuyện gì xảy ra? Nhi lúc nói chuyện Lý Thế Dân còn hướng phát ra mùi vị địa phương nhìn sang. Đúng dịp thấy một cái gục một cái cánh tay, mũi mặt sưng thanh còn tản ra mùi thối nhi nhân đứng ở cách đó không xa. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở ta trong triều đình? Nghe được Lý Thế Dân lời nói, chung quanh rất nhiều đại thần cũng nhíu mày một cái. Bọn họ cũng không biết hàng này là thế nào đến. Nhưng là bởi vì trên người hắn tản ra hôi thối, cho nên tất cả mọi người không tự chủ được cách hắn xa một chút. Vĩ đại đại đường thiên tử, ta là Bạch Mã Quốc Vương Tử Bối Bối Vui. Ta yêu cầu ngài vì ta làm chủ. Ai nhìn khóc sướt mướt Bối Bối Vui. Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia khác thường chi sắc. Này mới hỏi ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 198 ngụy trinh não tàn phen số lượng từ 1263 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm khải bẩm thánh thượng. Tối hôm qua, Bối Bối Vui vương tử ở cố hồng lư mao bên trong phòng gặp gỡ ám sát. Mặc dù không có tính mệnh chi buồn, nhưng là người cũng bị thương nặng. Hơn nữa trên người này cổ mùi là lạ nhi, thế nào cũng trừ chi không đi. Đứng ra nói chuyện là một cái cố hồng lư tiểu quan, tên gọi Vương Nghĩa. Lúc này trái tim của hắn đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Những quốc gia khác vương tử tại chính mình địa bàn bị tập kích, nếu như thánh thượng truy cứu lời nói, hắn cũng không có cái gì kết quả tốt. Nghe được Vương Nghĩa lời nói, khóe miệng của Lý Thế Dân co quắp. Sau đó hung áp trợn mắt nhìn liếc mắt Vương Nghĩa. Vậy ngươi ngược lại là cho hắn thoa lên một chút nước hoa lại dẫn tới à? Là không phải Lý Thế Dân hẹp hòi. thật sự là bối bối vui, người này trên người mùi vị quá kinh khủng. Nghe này cổ vị, Lý Thế Dân thậm chí hoài nghi mình có phải hay không là ở tại Mao bên trong phòng. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, đáng thương Vương Nghĩa nước mắt đều nhanh muốn rơi ra ngoài. Bệ hạ, không có dùng a. Ngài là không biết, trên người hắn này cổ vị gặp phải nước hoa sau đó kinh khủng hơn. Được rồi được rồi, chấm lại sẽ giết ngươi. Bày ra bộ dáng như vậy làm gì, nhìn Vương Nghĩa sợ dáng vẻ, Lý Thế Dân bất đắc dĩ phất phất tay, sau đó để cho hắn lui ra. Chư vị ái khanh, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Ở Vương Nghĩa sau khi rời khỏi, Lý Thế Dân mới nghiêng đầu hướng những người khác hỏi. Bệ hạ, trải qua chuyện này, vi thần cho là chúng ta hẳn tăng cường đối Cố Hồng Lư phòng ngự. Ngoài ra, các địa phương nhà sĩ cũng hẳn gia tăng phòng ngự, tránh cho có tặc nhân cố ký trọng thi. Nói chuyện là trưởng tôn Vô Kỵ. Nghe được lời nói của hắn sau đó, Lý Thế Dân gật đầu một cái, truyền lệnh xuống. Cố Hồng Lư bắt đầu từ hôm nay gia tăng 200 cấm quân thủ vệ. Ngoài ra còn có nhà sĩ, cũng phái chuyên gia trông chừng. Phải Lý Thế Dân vừa mới dứt lời, lại một cái tiểu lại đứng dậy. Bệ hạ, vi thần cho là chúng ta hẳn mau sớm bắt tặc nhân, đem mang ra công lý, cũng coi là cho bối bối vui. Vương Tử một câu trả lời. Nghe được câu này, Lý Thế Dân sắc mặt cứng đờ. Trừ hắn ra, trọng thần Trung Trình Giảo Kim cũng là khóe miệng giật một cái. Hai người này một cái nắm giữ đại đường, thủ hạ có đến bất lương nhân giám thị thiên hạ, một cái khác gian hoạt tựa như lão vượt. Sao sao có thể không biết ngày hôm qua gây án là người phương nào? Nhìn một cái nói chuyện tiểu lại, phát hiện là một cái ngôn quan sau đó, Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Không có cái kia hoàng đế sẽ thích ngôn quan, bởi vì những người này cả ngày chỉ biết là chít chít méo mó vạch tội người khác. Há? Vậy ngươi cho là nếu như bắt tặc nhân lời nói, nên xử lý như thế nào? Bọn họ nghe được Lý Thế Dân lời nói, cái này tiểu quan lại sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới hoàng đế bệ hạ lại thật nói chuyện với mình rồi. Phải biết đại đường lợi hại ngôn quan chỉ có một, đó chính là Ngụy Trinh. Bây giờ nghe Lý Thế Dân lời nói, tiểu quan lại đã có thể tưởng tượng chính mình một ngày nào đó cũng sống Ngụy Trinh như thế ngư khí trùng thiên lúc. Nếu để cho Lý Thế Dân biết hắn ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ nói một câu nằm mơ. Một cái Ngụy Trinh đã quá để cho ta lão Lý nhức đầu, ngươi còn muốn làm Ngụy Trinh nhị hào? Loại này thiếu tâm nhãn hàng sắc, phải giết chết. Khải bẩm bệ hạ, đem trong lòng mình tâm tình kích động cưỡng ép kềm chế sau này, tiểu quan lại chỉnh sửa một chút quần áo của tự mình, hướng về phía Lý Thế Dân thi lễ một cách sau đó mới lên tiếng. Khải bẩm bệ hạ, kia tặc nhân dám ở Cố Hồng Lư hành hung, đại đại ảnh hưởng đến ta đại đường cùng chung quanh nước nhỏ quan hệ. Vi thần đề nghị làm giết không tha thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 199 triều đình phong vân số lượng từ 1333 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm phụ. Khụ khụ, đang khi nói chuyện sau khi, cái này tiểu quan lại cảm giác mình phảng phất Ngụy Trinh phụ thể, cả người đều tràn đầy lực lượng. Đang ở tiểu quan lại ý chí tràn đầy thời điểm, đột nhiên bị nhất đoạn tiếng ho khan cắt đứt. Nghiêng đầu nhìn, đúng dịp thấy Trình Giảo Kim mặt hồng hồng ở nơi nào ho khan. Lô Quốc Công nếu như bình thường lời nói, coi như là ăn hùng tâm gan báo, tiểu quan lại cũng không dám đối Trình Giảo Kim lộ ra một chút cũng không tôn trọng. Nhưng là bây giờ không giống nhau, ta nhưng là bệ hạ coi trọng ngôn quan, tại sao có thể e sợ ngươi? Một cái tiểu tiểu võ tướng suy nghĩ đến đây, cái này ngôn quan trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo chi sắc, tiếp lấy liền giơ lên chính mình lồng ngực. Thế nào? Chẳng lẽ Lô Quốc Công đối tại hạ lời nói có ý kiến gì không? Không có nghe được ngôn quan lời nói, Trình Giảo Kim liền vội vàng lắc đầu. Trương đại nhân nói tốt vô cùng, ta đây lão Trình bội phục có thể không bội phục ấy ư? Ở lão Lý cùng hắn lão Trình trước mặt chế biến trước muốn làm thịt con của bọn họ, Này đã là không phải dũng sĩ hai chữ có thể hình dung. Muốn bây giờ là không phải tình huống không cho phép, Trình Giảo Kim cũng muốn cho trước mặt vị này đại lão dối một ngón tay cái. Thấy bình thời không sợ trời không sợ đất Trình Giảo Kim lại đối với chính mình nhượng bộ. Họ Trương Ngôn Quan càng kiêu ngạo. Trực tiếp nâng lên đầu mình. Lô Quốc Tông. Chúng ta cũng là muốn trung thành cùng bệ hạ. Nếu như ngươi đối bản quan có ý kiến gì. Cứ việc nói ra. Trình Giảo Kim trong mắt lói lên một tia lãnh mang. Không rất nhanh thì quá đổi thành mặt mày vui vẻ. Trương Đại Nhân nói đùa. Ta đây lão Trình làm sao sẽ đối với ngươi có ý kiến mặc dù trên mặt một bộ người hiền lành dáng vẻ. Nhưng là lão Trình trong lòng đã sớm liên tục cười lạnh. Ta lão Trình có thể không có thời gian cùng một người chết so đo. Không sai. Ở lão Trình trong mắt. Trước mặt hàng này coi như bất tử cũng sẽ không có kết quả tử tế rồi. Bằng không Lý Nhị đến lượt đi ăn chay niệm Phật rồi. Bệ hạ. Không biết phi thần đề nghị này như thế nào nghe được hướng mình câu hỏi tiểu quan. Lý Thế Dân sắc mặt càng lạnh giá. Hay. Hay rất à nếu như chư vị ái khanh không có ý kiến lời nói. Vậy cứ dựa theo Trương Thạc nói làm đi. Tại chỗ mấy vị trọng thần đều đã nhìn thấu Lý Thế Dân tâm tình không tốt. Từng cái đầu rũ. Một câu nói cũng không nói. Ngay cả Ngụy Trinh cũng trang làm cái gì cũng không nhìn thấy dáng vẻ. Không sai. Ta Ngụy Trinh là Ngôn Quan. Là có dũng khí. Nhưng là lão tử không phải người ngu được rồi. Nhảy bật đến tìm chết thấy không người trả lời. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Trương Thạc. Đã như vậy. Vậy thì bổ nhiệm Trương Thạc vì Cố Hồng Lư Mao phòng quản lý. Ngày đêm thủ hộ Cố Hồng Lư nhà sĩ. Cho đến bắt tặc nhân đem chém chết trở lại phục mệnh Lý Thế Dân lời nói vừa ra miệng. Trương Thạc chính là sắc mặt cứng đờ. Thế nào mập chuyện ta là ai? Ta ở nơi đó. Ta muốn làm gì thí Mao phòng quản lý a? Ta đại đường có một cách như vậy quan chức sao bệ hạ đáng thương Trương Thạc còn chưa kịp cầu xin tha thứ. Lý Thế Dân thanh âm lạnh như băng đất vang lên. Thế nào? Chẳng lẽ Ái Khanh không tính tiếp nhận cái này trung thành với chấm nhiệm vụ nghe được Lý Thế Dân lời nói. Trương Thạc thở dài một cái. Vi thần tiếp chỉ ha ha ha ha. Chúc mừng Trương Đại Nhân đảm nhiệm như vậy trách nhiệm nặng nề. Ngươi yên tâm. Ngày sau có rảnh rỗi. Ta đây lão Trình nhất định sẽ đi cho ngươi cổ động Trương Thạc vừa mới dứt lời. Liền nghe được cười to một tiếng truyền tới. Dám ở trên triều đình như vậy tứ vô kỵ đạn, ngoại trừ Trình Giảo Kim bên ngoài cũng chưa có những người khác. Đã như vậy, kia liền đa tạ Trình Đại Nhân Mỹ ý thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 200 Trình sử lượng cầu cứu số lượng từ 1273 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm cứ việc trong lòng hận không được xông lên hướng về phía lão Trình cắn hai cái. Nhưng là mặt mũi Trương Thạc còn chưa được không lộ ra nụ cười. Ở nói cảm ơn thời điểm. Trong lòng Trương Thạc càng là hận đến phải chết. Cổ động. Bưng ngươi cách chân. Lão tử quản nhà cầu ngươi tới cổ động. Cũng không sợ ở trên đường không nhìn được trực tiếp toát ra tới đối với Trương Thạc gặp gỡ. Mọi người tại đây không có một cảm thấy thương hại. Thậm chí cảm thấy cho hắn rất may mắn. Có thể ở trên triều đình chiếm cứ một chỗ ngồi. Vậy sẽ có cái gì ngu ngốc này Trương Thạc còn không có được thế. Liền dám cửa ra châm chọc lão Trình. Muốn là lúc sau thật thế. Không. Biết sẽ vô pháp vô thiên đến mức nào mà nói như vậy thứ người như vậy đến cuối cùng tử tương đối thảm. Cho nên nói bây giờ bị Lý Thế Dân miễn quan sau này nói không chừng vẫn có thể là cái chết già. Ở Trương Thạc sau khi rời khỏi. Lý Thế Dân mới nghiêng đầu nhìn về phía Trình Giảo Kim. Kia tặc nhân có thể còn ở trong thành du đãng. Cho nên tiếp theo rồi mời Trình Quốc Công dẫn cấm quân lục soát một lần Trường An thành rồi. Lúc nói chuyện, Lý Thế Dân trả lại cho Trình Giảo Kim một cái ánh mắt. Đại khái ý tứ hẳn là như vậy. Con của ngươi cũng ở đó nhiều chút tặc nhân bên trong. Nên làm như thế nào ngươi biết chưa làm Lý Thế Dân tâm phúc. Trình Giảo Kim làm sao sẽ không hiểu ý hắn. Lúc này cũng trở về một cái ánh mắt. Đại khái chính là. Biết dạy. Ngươi cứ yên tâm đi, ta đây lão Trình nhất định an bài cho ngươi thỏa thỏa. Ở một đôi vua tôi ở dưới con mắt mọi người hoàn thành loại này u ám giao dịch sau đó, Lý Thế Dân mới nghiêng đầu nhìn về phía một bên Bối Bối Vui. Bối Bối Vui, vương tử yên tâm, có ta đại đường tướng quân lục soát, kia tặc nhân nhất định sẽ bị bắt. Lời này liền cùng mỗ chút thời gian ngoại giao lời nói như thế, nghe một chút là tốt. Nếu như coi là thật, đó mới là thật khờ tử đây. Cho nên nói cứ việc Bối Bối Vui trong lòng tràn đầy ủy khuất, nhưng là hắn cũng không thể nói ra được, chỉ có thể hướng về phía Lý Thế Dân hành lễ. Tôn kính đại đường bệ hạ, Bối Bối Vui tin tưởng ngài nhất định sẽ cho ta một câu trả lời. Bối Bối Vui tất lại là không phải đại đường triều thần. Sự tình xử lý xong sau đó liền bị thị vệ mang về Cố Hồng Lư. Bất quá nhìn thị vệ cách hắn ít nhất 3 bước khoảng cách, cũng biết nha trên người mùi vị khủng bố đến mức nào rồi. Bối Bối Vui rời đi, Lý Thế Dân tiếp tục vẻ mặt ổn định cùng mọi người nói chuyện phiếm. Về phần vừa mới phát sinh sự tình, vừa mới phát sinh cái gì sao, đang lúc mọi người khai triều sẽ thời điểm, Trình Sử Lượng đang đứng ở tiểu phá tiệm trên đất nước miếng văng tung tóe hướng về phía Sở Phàm giảng thuật nhóm người mình tối ngày hôm qua anh dũng hành vi. Nghe được nha lại ném vào mấy trăm giây pháo sau đó, Sở Phàm càng là vì vị kia Bối Bối Vui vương tử mặc niệm mười mấy giây. Hy vọng hàng này cái mông không nên phát sinh cái gì có thể lo sự tình. Cũng hy vọng hắn không muốn từ nay về sau mắc nhà xí sợ hãi chứng. Bất quá sau khi nói xong, Trình Sử Lượng liền tội nghiệp nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, lần này ngươi có thể nhất định phải cứu ta a. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm sườn sốt một chút. Ngươi đang làm gì đó ngu xuẩn, chuyện không sai. Ở trong mắt Sở Phàm, người này trừ cách này sự kiện làm không tệ bên ngoài, thời điểm khác đều giống như một cách nhì hay a dạng, đang làm tử con đường thượng sách mã lao nhanh. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng sắc mặt một xui xẻo. Thế nào mập chuyện? Chẳng lẽ trong mắt ngươi ta Trình mỗ nhân cứ như vậy không đáng giá tín nhiệm sao? Mặc dù trong lòng nhổ nước bọt, nhưng là Trình Sử Lượng cũng không dám nổ lông, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ hướng về phía Sở Phàm nói. Chủ tiệm, ngay tại lúc này chuyện này a, lão đầu tử nhà ta nhất định có thể đoán được chuyện này là ta làm. Ngươi phải bảo vệ ta à. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 201 trình rào kim tiểu khóa đường số lượng từ 1308 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nếu như một cái cô gái tuổi thanh xuân tội nghiệp tự nhủ ngươi phải bảo vệ ta à lời nói, Sở Phàm nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhưng là như vậy một cái mặt đầy râu tử đại hán nói ra một câu nói như vậy, trong lòng Sở Phàm chỉ có hai chữ chán ghét. Bất quá hắn cũng biết lần này Trình Sử Lượng xác thực coi như là lập được công lao, cho nên Sở Phàm trực tiếp gọi gật đầu. Yên tâm đi, lần này cần là lão Trình phải trừng phạt lời nói của ngươi, bổn điếm chủ thay ngươi chặn lại. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng sắc mặt vui mừng. Ha ha ha ha, cảm ơn chủ tiệm. Chủ tiệm thật là đẹp trai hảo tiểu tử. Nếu như ngươi sớm một chút lộ ra chính mình nhãn quang lời nói, lấy trước kia mấy chuyện bổn điếm chủ cũng giúp ngươi chặn lại. Hừ, xú tiểu tử, chẳng lẽ trong mắt ngươi lão tử cứ như vậy không nói phải trái sao? Trình Sử Lượng còn không có hưng phấn kết thúc, một cái thanh âm liền ở bên ngoài vang lên. Tiếp lấy mọi người liền thấy lão Trình sầm mặt lại sải bước đi đi vào. Chủ tiệm, ngươi có thể nói xong rồi phải bảo vệ ta à? Vừa nhìn thấy đi tới lão Trình, cổ Trình Sử Lượng co rụt lại, liền trực tiếp vọt tới Sở Phàm sau lưng. Hừ, thấy Trình Sử Lượng biểu hiện, Trình Giảo Kim khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nhát gan như chuột hạng người, liền loại người như ngươi lá gan. Xứng sao khi ta con trai của Trình Giảo Kim? Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, khóe miệng của Trình Sử Lượng vừa kéo. Ta tại sao lá gan nhỏ như vậy ngươi dám nói chính mình không biết sao? Cũng may lão Trình cũng không tiếp tục khiển trách Trình Sử Lượng, mà là trực tiếp nói. Tiểu tử, tối ngày hôm qua chuyện kia làm không tệ, lão phu rất thưởng thức ngươi quát trình rào kim lời mới vừa ra khỏi miệng. Trình Sử Lượng chính là xứng sờ. Tiếp lấy vẻ mặt khó tin nhìn trình rào kim. Yêu nghiệt phương nào? Lại dám giả mạo nhà ta lão tử. Có tin hay không tiểu ra một cái tát đập chết ngươi. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Sở Phàm bọn người là khóe miệng giật một cái. Cho nên nói lão Trình gen thật sự là quá trâu bức rồi. Liền loại này hớp ki cũng có thể sinh ra. Hỗn chứng nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Trình Giảo Kim trực tiếp quát to một tiếng. Kia tiểu tiểu man di hạng người liền dám ở Trường An đầu đường làm nhục ta đại đường trăm họ. Càng dám đánh ta đại đường thái tử cùng hoàng tử. Chẳng lẽ cho hắn một ít giáo huấn không nên sao? Nói tới chỗ này thời điểm, Trình Giảo Kim chắc chắc lưới hít hà đầu mới tiếp tục nói. Bất quá tiểu tử ngươi chuyện này làm còn chưa đủ. Lấy người kia mắc phải. Nói thế nào cũng hẳn bị lộng đoạn cặp chân. Lấy hậu ký được tuyệt đối không thể tâm từ thủ nhuyễn. Nghe được lão Trình giáo dục tiểu Trình lời nói. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái hai người cũng đại đại nuốt nước miếng một cái. Nương liệt. Không hổ là liền nhà mình lão đầu tử cũng nhức đầu Trình yêu tinh. Người này cắt ra tới sau này phỏng chừng bên trong nhưng đều là đen chứ tựa hồ là cảm nhận được hai cái ánh mắt của tiểu xô ta. Trình Giảo Kim nghiêng đầu đối của bọn hắn nở nụ cười. Thừa Càn. Thanh Tước. Các ngươi phải nhớ kỹ một chuyện. Vậy chính là ta đại đường trăm họ cũng không do người khác khi dễ. Ta đại đường quý tộc cũng không do người khác khi dễ. Nói tới chỗ này thời điểm. Trên người Trình Giảo Kim đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng sát khí. Trước cái kia lăn lộn không keo kiệt Trình Giảo Kim phảng phất trong nháy mắt biến mất. Trước mặt bọn họ đứng là một cái máy giết người. Các ngươi cho lão phu nhớ. Nếu là có người dám đối với ta đại đường đưa tay, đánh liền đoạn hai tay của hắn. Nếu như còn dám nhớ, vậy thì chém đầu hắn. Này đại đường, là chúng ta nhất đao nhất kiếm đánh xuống. Này đại đường, là chúng ta dùng máu tươi đổi lấy. Muốn tổn thương đại đường thì cứ hỏi quá trong tay chúng ta đao kiếm thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 202 ni lon tình huyên để số lượng từ 1339 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Trình Giảo Kim là chân chính bách chiến lão tướng. Trong mắt hắn, ngoại trừ chiến hữu bên ngoài, chỉ có trong tay mình đao kiếm tài là tối đáng tin cậy. Chỉ có chết địch nhân mới là tốt nhất địch nhân. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, tuổi tác tương đối nhỏ Lý Thái còn không có phản ứng gì. Chẳng qua là cảm thấy Trình Giảo Kim đột nhiên trở nên tốt hung tàn. Nhưng là có một tên tướng quân mộng Lý Thừa Càn cùng cực đoan chủ nghĩa chủng tộc người Tiết Nhân Quý cũng đã ánh mắt phát quang nhìn hắn. Chờ đến lão Trình nói xong sau đó, Lý Thừa Càn cùng Tiết Nhân Quý vội vàng hướng lão Trình hành lễ. Thừa Càn Nhân Quý cảm ơn Trình bá bá dạy dỗ thấy hai người phản ứng. Trình Giảo Kim hài lòng gật đầu một cái. Sau đó không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía nhà mình con trai ngốc. Kết quả này nhìn một cái, lão Trình hơi kém trực tiếp chảy máu não ở ra rắm. Chỉ thấy Trình Sử Lượng cả người mặt đầy hồng quang. Càng là kích động chỉ sốt. Thấy Trình Giảo Kim nhìn mình sau này, Trình Sử Lượng càng là cười to một tiếng. A ha ha ha. Lão đầu tử ngươi lại có như vậy ngang ngược thời điểm. Ta đây lão Trình quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Xem ra bình thường cái kia thô bỉ lão đầu đều là ngươi ngụy trang đi. Cho nên tìm đường chết loại vật này tuyệt đối là trực tiếp dung nhập vào Trình Sử Lượng huyết dịch sâu bên trong. Nhìn sắc mặt dần dần trở nên cùng uất trì hắc tử có liều mạng Trình Giảo Kim cũng biết tình huống có nhiều nghiêm trọng. Hừ, Trình Giảo Kim đầu tiên là một tiếng hừ lạnh. Rồi mới lên tiếng. Tối ngày hôm qua ngươi làm việc ta liền không so đo rồi. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, Trình Sử Lượng sắc mặt vui mừng. Xem ra chính mình lần này thật là tránh thoát một trận sát kiếp rồi. Đáng tiếc là Trình Sử Lượng còn chưa kịp hoan hô một tiếng coi là ăn mừng. Trình Giảo Kim câu nói thứ hai liền đã xảy ra rồi. Bất quá trước ngươi lại dám hoài nghi lão phu năng lực. Lại không thể không giáo huấn ngươi. liền treo ở cửa thành 2 giờ đi. Quát lão Trình, ngươi quả nhiên vẫn là cái kia hèn hạ vô sỉ, không tốt mức hàng bán ra. Lão Trình trong lòng thầm mắng một tiếng. Sau đó Trình Sử Lượng liền vội vàng tội nghiệp nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm cảm nhận được ánh mắt của Trình Sử Lượng, khóe miệng của Sở Phàm quất một cái, rồi mới lên tiếng. Sử Lượng a, ta đáp ứng là giúp ngươi ngăn trở lão Trình tối ngày hôm qua trừng phạt, nhưng là những chuyện khác ta có thể không quản được. Sở Phàm lời vừa ra khỏi miệng, Trình Sử Lượng liền cảm giác mình cả người tâm cũng phải nát rồi. Cái thế giới này thế nào? Tại sao những người này một cái hai cái cũng như vậy âm hiểm? Chẳng lẽ ta đây cách đơn thuần dễ thương thiếu niên nhất định sống không nổi nữa sao? Thừa Càn, Thanh Tước, nhân quý bất đắc dĩ. Trình Sử Lượng chỉ có thể đem duy nhất hy vọng ký thác vào chính mình ba cái chiến hữu trên người. Về phần ngơ, người kia nhất định là vô dụng. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Lý Thái cùng Tiết Nhân Quý cười lắc đầu một cái. Sử Lượng ca, loại chuyện này chúng ta cũng không có cách nào a. Bởi vì Trình bá bá nói cũng rất có đạo lý. Lý Thái lời nói vừa ra miệng, Trình Sử Lượng liền sắc mặt tối sầm. Các ngươi không đầy nghĩa khí a. Các ngươi căn bản không tính là huyên đệ. Có thể cùng chung phúc lại không thể cùng chung hoạn nạn. Ta đây lão Trình xem thường các ngươi. Tức giận mắng đi qua, Trình Sử Lượng mới nghiêng đầu nhìn về phía còn không có tỏ thái độ Lý Thừa Càn. Thừa Càn đây là hắn duy nhất hy vọng. Nếu như Lý Thừa Càn xin tha cho hắn lời nói, lão Trình khẳng định cũng là có thể bỏ qua cho hắn. Ở Trình Sử Lượng kích động trong ánh mắt, Lý Thừa Càn nặng nề vỗ một cái chính mình ngực tử. Sử Lượng ca ca yên tâm, Thừa Càn nhất định sẽ đến giúp ngươi. Hảo huyên đệ, ta cũng biết Thừa Càn ngươi và ngoài ra hai người không giống nhau. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 203 tân thế giới số lượng từ 1289. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Trình Sử Lượng kích động đều nhanh muốn nhảy con lên. Xem ra ta đây Trình Sử Lượng quả nhiên là mệnh không có đến tuyệt lộ a. Sử Lượng ca ca ngươi liền an tâm đi đi, ta sẽ an bài nhân cho ngươi đưa nước. Đưa nước. Nghe được Lý Thừa Càn nửa câu sau, Trình Sử Lượng cảm giác mình tâm bị Lý Thái cùng Tiết Nhân Quý vỡ vụn. Sau đó Lý Thừa Càn lại rắc lên một bọc muối biển. Ngươi nghe một chút này nói là tiếng người ấy ư? Lão tử bị treo ở cửa thành bên trên, ngươi trả lại cho ta đưa nước. Ta rời ả uống nước xong có địa phương xuất ra đi tiểu sao? Vốn cho là ngươi Lý Thừa Càn là người tốt, không nghĩ tới ngươi nha mới là trong những người này tối hắc tâm một cái a. Đáng thương Trình Sử Lượng còn không có đem trong lòng mình bi thương nói ra, đã bị lão Trình trực tiếp nhéo lỗ tai túm đi nha. Duy nhất muốn giúp Trình Sử Lượng nói chuyện nơ còn không có há mồm, liền bị lão Trình một cái ánh mắt đánh lui. Ở lão Trình sau khi rời khỏi, Sở Phàm cười lắc đầu một cái. Lão Trình người này thật đúng là gian hoạt như lão ruột a. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thừa Càn đám người sửng sốt một chút. Chủ tiệm thế nào nói ra lời này? Sở Phàm nhìn một cái mấy cái mộng bức tiểu gia hỏa, rồi mới lên tiếng. Lần này các ngươi sở dĩ không việc gì, là bởi vì có bệ hạ giúp các ngươi che giấu đi. Nhưng là chuyện này một ngày nào đó khó bảo toàn sẽ không có người lại cầm ra. Bất quá lão Trình không giống nhau, hắn hôm nay ở dưới con mắt mọi người trừng phạt Trình Sử Lượng, ngày sau nếu là có nhân chuyện xưa trọng đề, hắn cũng có thể nói mình đã trừng phạt quá các ngươi. Nói tới chỗ này sau đó, Sở Phàm mới nghiêng đầu hướng về phía Lý Thái đám người. Các ngươi còn nhỏ, còn cần học tập rất nhiều thứ. Giống như lão Trình loại này nhân tinh, hắn làm bất luận một cách nào chuyện đều có chính mình mục đích, cho nên nhất định không nên xem thường hắn. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thái hay lại là vẻ mặt mộng bức. Hắn dù sao còn nhỏ, mặc dù thông minh, nhưng là còn không thể hiểu được những thứ này. Mà Lý Thừa Càn nhưng là vẻ mặt hưng phấn. Ta đại đường có thể có như vậy trí tuệ nhân vật, lo gì không thể hưng thịnh. Ở Lý Thừa Càn lúc nói chuyện, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái, Ít nhất cho tới bây giờ, đã biết hai người đệ tử một cách tham ăn xấu bụng, một cách nhanh trí lỗ mãng. Mỗi người đều có không nhỏ khuyết điểm. Nhưng là vô luận là Lý Thái hay lại là Lý Thừa Càn, cũng biểu hiện ra địa vị mình phải có khiêm tốn cùng đại độ. Cái này làm cho Sở Phàm rất hài lòng. Được rồi, nhân quý, mang của bọn hắn đi ra ngoài tập võ đi. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Tiết Nhân Quý vội vàng gật đầu, sau đó mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài. Lần này liền nơ đều đi theo tiếp cận một cái náo nhiệt, hắn cảm giác mình cũng có thể học tập một chút võ thuật. Đang lúc mọi người sau khi rời khỏi, Sở Phàm liền vội vàng nhìn mình chúc tính bảng. Mở thế nào khải rồi, cái thế giới này mới vừa rồi hắn hướng về phía Tiết Nhân Quý đám người giải thích lão trình thâm ý thời điểm. Âm thanh của hệ thống liền vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ để cho nơ vui lòng phục tùng. Hoàn thành nhiệm vụ hợp cách nhân viên tiệm. Thành công mở ra một thế giới. Mời kịp thời kiểm tra chính là bởi vì gợi ý của hệ thống. Sở Phàm mới để cho Tiết Nhân Quý đám người rời đi. Bất quá ở nhìn mình mới mở ra thế giới thời điểm, Sở Phàm vẫn còn có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới lần trước còn chỉ là một thế giới võ hiệp, lần này liền nhảy đến thế giới tiên hiệp. Hệ thống, cái này bước chân có phải hay không là vượt có chút quá lớn? Sở Phàm có thể không phải là cái gì cũng không biết con nít. Bước từ thái đại dễ dàng kéo tới đàn đạo lý hắn vẫn minh bạch. Nghe được Sở Phàm lời nói, âm thanh của hệ thống lập tức vang lên. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 204 phi. Cặn bã nam số lượng từ 1285. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm toàn bộ mở ra thế giới đều là trải qua chắc định ký chủ sẽ không phát sinh nguy hiểm thế giới. Tựa hồ lo lắng Sở Phàm hoài nghi, hệ thống tiếp tục giải thích. Mở ra thế giới mục đích là để cho ký chủ tìm càng nhiều người đại diện. Đối với thế giới thực lực hệ thống sớm có bình chắc, ký chủ không cần phải lo lắng. Ký chủ, ngươi chắc chắn chính mình chưa từng xuất hiện bất, cũng không có trúng độc, mặc dù hệ thống đã giải thích qua rồi. Nhưng là trong lòng Sở Phàm vẫn còn có chút lông mao. Đây chính là thế giới tiên hiệp. Ta sẽ không bị cái kia đại lão giết chết chứ? Ký chủ yên tâm. Này phương thế giới tiên thần đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Người mạnh nhất cũng bất quá miễn cưỡng đi đến nhân tiên sơ cấp thực lực. Nghe được hệ thống sau khi giải thích, Sở Phàm mới hơi an tâm, đã như vậy ta đây an tâm. Kiểm tra đến ký chủ mở ra tân thế giới. Có hay không tiến hành xuyên Việt ở Sở Phàm đón nhận sự tình sau đó. Âm thanh của hệ thống lập tức vang lên. Sở Phàm đầu tiên là chần chờ một chút. Rồi mới lên tiếng. Không cần. Ta hơi chút chuẩn bị một chút lại nói. Thấy Sở Phàm cự tuyệt, hệ thống cũng không có nói gì. Mà Sở Phàm là nhìn mình cá nhân bảng. Ở Tiếu Ngạo giang hồ thế giới bên cạnh, một cái tân thế giới chậm rãi xuất hiện thiện nữ u hồn. Bất quá lần này hệ thống ngược lại là xuyên thấu qua lộ cho Sở Phàm một cái rất tin tức trọng yếu. Đó chính là ở mở ra những thế giới khác sau đó, chỉ cần mình không tìm đường chết, kia cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nay ngược lại không tệ, nhưng khi làm là hệ thống chuẩn bị cho ta nghỉ phép điểm đây. Ha ha ha ha. Điểm trường. Điểm trường. Chúng ta muốn giúp xấu ngay tại Sở Phàm cảm khái thời điểm. Ngao Thuận thanh âm vang lên. Tiếp lấy Sở Phàm liền thấy Ngao Thuận, Trương Bất Nhị cùng Cửu Đầu Trùng ba người mặt đầy vui sắc vọt vào. Vừa nghĩ tới ba tên này đi ra ngoài kiếm tiền lại không mang theo chính mình, trong lòng Sở Phàm chính là một trận chua xót. Hắn đột nhiên có chút hiểu mới vừa rồi trình sử lượng tâm tình. Rút ra mấy tờ thẻ gì, mấy người đều tại hưng phấn trạng thái, vốn không có để ý Sở Phàm trong giọng nói chút khó chịu. Mỗi người lấy ra một đống lớn tài bảo bỏ vào trước mặt Sở Phàm. Chủ tiệm, chỉ những thứ này. Ngươi nhìn bọn ta mỗi người có thể rút ra mấy tờ? Nhìn ba tên này lấy ra đồ vật, con mắt của Sở Phàm trong nháy mắt liền đỏ. Nương liệt, nhiều như vậy? Trương Bất Nhị 15 trương hồng thẻ, Ngao Thuận cùng Cửu Đầu Trùng mỗi người 13 trương hồng thẻ. Đây chính là thẻ đỏ a. Một cái tiểu tiểu xuyên sơn giáp tinh có thể góp nhặt nhiều tiền như vậy tài sản. Sở Phàm thậm chí hoài nghi ba tên này có phải hay không là thuận đường lại đánh cướp mấy cái yêu quái. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, ba người ha ha cười to. Không nghĩ tới kia nhiệt xúc lại tích toàn nhiều tiền như vậy tài sản. Cửu đầu trùng sau khi cười xong mới hướng về phía Trương Bất Nhị nói. Trương huyên đệ, khoảng thời gian này liền khổ cực ngươi liên lạc nhiều hơn còn lại thổ địa sơn thần. Thế gian này làm loạn yêu vật không biết có bao nhiêu. Chúng ta nhất định không thể bỏ qua bọn họ. Nghe được cửu đầu trùng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm còn xem không thượng nhân ra một cái tiểu thổ địa. Bây giờ đã xưng huyên gọi đệ. Đối với cửu đầu trùng loại tình huống này, Sở Phàm chỉ muốn nói ba chữ. Phi. Cặn bã nam đúng rồi. Chủ nhân. Đây là chúng ta mang cho ngươi lễ vật. Ở Sở Phàm âm thầm lầm bầm thời điểm, cửu đầu trùng đột nhiên nói. Tiếp lấy Sở Phàm liền thấy cửu đầu trùng từ trong tay ném ra một cái hạt gạo nhỏ. Kia gạo đang bay đến không trung thời điểm, đón gió mà lớn dần. Chờ đến rơi xuống đất thời điểm, đã biến thành một cái châu nghé lớn nhỏ xuyên sơn giáp. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 205 Sở Phàm quyết định số lượng từ 1335 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm chủ nhân. Chân tiên cấp xuyên sơn giáp. Vị đạo nhất định tươi đẹp. Đây là chúng ta cố ý từ thổ địa công trong tay đòi muốn đi qua. Nhìn cửu đầu trùng trên mặt lộ ra con chó nhỏ đòi phần thưởng như thế biểu tình, Sở Phàm sửng sốt một chút, cảm ơn. Nói thật, cho dù là Sở Phàm mình cũng không nghĩ tới cửu đầu trùng ở trừ yêu thời điểm còn có thể nhớ chính mình. Cho đến giờ phút này, Sở Phàm mới ý thức tới. Thành vì chính mình tiểu tinh linh cửu đầu trùng. Sợ rằng đời này đều là mình trung thành nhất đồng bạn. Nghe được Sở Phàm lời nói, cửu đầu trùng mặt lại đỏ lên. Sau đó hoảng loạn lắc tay. Chủ nhân tại sao phải khách khí với ta? Chờ đến sau này ra ngoài, ta nhất định giúp ngài bắt trở lại càng thêm thức ăn ngon. Được thấy Sở Phàm cao hứng, cửu đầu trùng lần này hết sức phấn khởi đi kiểm tra chính mình ca đi. Mà hắn không biết là, ở tự kiểm tra ca thời điểm, trong lòng Sở Phàm cũng làm ra một cái quyết định. Cửu đầu trùng, ngươi đã trở thành đồng bạn của ta. Vậy hãy để cho ta đưa ngươi đưa lên chân chính đỉnh phong đi. Ở Sở Phàm thầm hạ quyết tâm thời điểm, Trương Bất Nhị đám người đã đem chính mình ca toàn bộ tra xét xong tất. Trương Bất Nhị thu được một quả đan dược, chỉ muốn không bị mất mạng tại chỗ cũng có thể khôi phục như cũ. Ngao Thuận thu được một cây trường thương, nghe nói là thái ấp chân tiên cấp bảo vật. Vì phần cửu đầu trùng, hắn lại vừa được một viên độc châu. Cùng trước nhất viên dung hợp sau đó, bây giờ chính là thái ấp chân tiên chúng hắn độc. Phòng chừng cũng phải phí chút sức lực. Nói tóm lại tất cả mọi người rất hài lòng. Nhìn vẻ mặt tươi cười ba người, Sở Phàm hứng thú cũng bị kích phát ra. Hệ thống, bây giờ ta có bao nhiêu lần dành riêng rút số canh? Kiểm tra đến ký chủ trước mặt nắm giữ 18 lần dành riêng rút số. Có hay không sử dụng? Nghe được âm thanh của hệ thống sau đó, Sở Phàm gật đầu một cái. Dung hợp thành tam chương ca. Sau đó sử dụng. Dứt tiếng nói, ba tấm lói lên quang mang ca liền xuất hiện ở trong tay hắn. Tờ thứ nhất, chống không tấm thứ hai, là một cái năng lượng mặt trời phi hành khí. Đáng tiếc đối Sở Phàm không có gì dùng. Năng lượng mặt trời phi hành khí phân loại. Khoa học kỹ thuật đạo cụ màu xanh giới thiệu. Đến từ mố khoa học kỹ thuật vị diện đỉnh phong tác phẩm tác dụng. Sử dụng thẻ này, có thể đạt được năng lượng mặt trời phi hành khí. Đem phi hành khí giới hạn trên người, sử dụng có thể ở 1000 mét dưới đây tự do phi hành. Chú thích. Chiếu sáng 3 phút. Phi hành 10 giờ. Nhìn phi hành khí giới thiệu, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Mặc dù không có gì lớn dùng, nhưng là lại có thể dùng đến cho kia mấy cái tiểu gia hỏa làm món đồ chơi. Tấm thứ 3K lại là một chương thiên phú thẻ. Phòng ngự vô song phân loại. Thiên phú màu đỏ giới thiệu. Sức một mình. Ngự vạn nhân chi địch tác dụng. Sử dụng thẻ này, có thể được huyền vũ phòng ngự. không nhìn chân tiên cấp dưới đây toàn bộ công kích chú thích. Trẻ tuổi thiếu niên yêu, ta dự cảm ngươi đang ở đây trở thành cầm thú con đường thượng sách mã lao nhanh loại này nói bậy. Sở Phàm dĩ nhiên là coi là hệ thống ven tỷ đến xem. Vẫn là một cây tràn đầy thành ý ngón giữa. Tiếp lấy Sở Phàm mới nhìn hướng cẩu đầu trùng đám người. Mang theo cách này nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta đi lão Trình phủ bên trên. Được rồi. Đi qua Trình rảo kim chùa cơm mấy lần sau đó. Cẩu đầu trùng cùng Ngao Thuận đều biết nhà hắn đầu bếp nấu cơm năng lực nhất lưu. Cho nên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cẩu đầu trùng như cũ sử dụng pháp lực đem xuyên sơn giáp thu. Sau đó tìm tới Tiết Nhân Quý cùng ba cái tiểu gia hỏa. Lại mang theo ngoan ngoãn cùng cuối cuối. Đoàn người minh mông đáng đáng liền hướng Trình phủ vọt tới. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 206 Trình sử lượng tắm nắng số lượng từ 1249 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm chủ tiệm. Các ngươi làm sao tới rồi hả? Mới vừa tiến vào Trình phủ. Sở Phàm liền thấy Trình sử lượng vẻ mặt khổ bức nằm ở một tấm trúc chế trên chiếu. Bạch cặp mông trắng dưới ánh mặt trời còn có chút phản chiếu. Ngươi cái tên này. Ban ngày lưu lại ở bên trong phòng. Cởi hết nằm út sấp ở trong sân làm gì nói chuyện là Tiết Nhân Quý. Mới vừa rồi muốn là không phải hắn phản ứng nhanh kịp thời ngăn cản Phan Tiểu Liên. Phỏng chừng bây giờ Trình sử lượng đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Nghe được Tiết Nhân Quý lời nói. Trình sử lượng vẻ mặt không thèm để ý bĩu môi. Này là không phải vừa mới bị lão đầu tử nhà ta phạt quá ấy ư. Ta muốn bị phơi nắng một phơi nói không chừng có thể đủ tốt mau một chút. Sở Phàm cả đời này liền bội phục hai loại sinh vật. Một loại là hớt ki. Một loại khác là dám dưỡng hớt ki nhân. Rất rõ ràng. Trình sử lượng cùng Trình rảo kim đều là Sở Phàm bội phục nhân. Lấy được Trình sử lượng trả lời sau đó. Mọi người tại đây đều là khóe miệng giật một cái. Thật sự là không thể nào hiểu được người này từ đâu nhi lấy được loại này thần bí lý luận. Trình sử lượng. Nếu như ngươi không nhanh điểm cầm quần áo mặc xong lời nói. Lão nương liền xé xác ngươi. Sở Phàm đám người còn chưa kịp nói chuyện. Phan Tiểu Liên thanh âm đã từ ngoài cửa truyền vào. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói. Đang ở phơi ánh nắng khôi phục tắm Trình sử lượng cả người run lên. Sau đó kinh hoàng nhìn về phía Tiết Nhân Quý. Cái kia bà nương cũng tới. Tiết Nhân Quý tự nhiên biết Trình sử lượng trong miệng bà nương là ai. Lúc này gật đầu một cái. Sau đó giang tay ra lộ ra một cái ngươi tự cầu đa phúc biểu tình. Thấy Tiết Nhân Quý động tác. Trình sử lượng lại cũng không đoái hoài tới trên mông đau nhức. Trực tiếp một trở mình bò dậy. Sau đó nghe răng trợn mắt mặc quần áo. Chủ tiệm. Loại thời điểm này ngươi không ở trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Mang theo những người này khắp nơi loạn chạy là tại sao? Vừa nghĩ tới chính mình quá trình trị liệu bị Sở Phàm đám người cắt đứt. Trình sử lượng liền một bụng oán khí. Đáng tiếc là hắn lại không chọc nổi Phan Tiểu Liên. Cho nên không thể làm gì khác hơn là đem mũi rồi nhắm ngay Sở Phàm. Nghe được Trình sử lượng lời nói. Sở Phàm tiếc nuối lắc đầu một cái. Vốn là hôm nay mới vừa bắt được một cái tuyệt thế đại yêu. Dự định cùng các ngươi chia sẻ một chút. Bây giờ nhìn lại là ta không có phúc phần. Đi thôi Ngao Thuận. Chúng ta về nhà tự mình ăn đi. Sở Phàm vừa mới dứt lời. Trình sử lượng sắc mặt biến đổi. Tiếp lấy liền trực tiếp nhào tới. Sau đó không chậm trễ chút nào ôm lấy Sở Phàm một cái bắp đùi. Chủ tiệm. Ta sai lầm rồi. Ngài tha thứ ta đi. Ta biết ngài đại nhân có đại lượng. Lại thích nhất chia sẻ. Chắc chắn sẽ không để ý một chút như vậy hơi nhỏ chuyện. Từ ăn rồi Sở Phàm mang tới hải sản sau đó. Ở đại đường các quý tộc trong mắt đã tạo thành một cái kỳ lạ tính toán thức. Yêu vật mỹ thực lương dược có thể được Sở Phàm xưng là đại yêu gia hỏa. Kia ở trong mắt Trình sử lượng chính là một viên thập toàn đại bổ hoàn A. Vừa nghĩ tới nếu như bị lão Trình biết rõ mình đem tốt như vậy một cái cơ hội lãng phí hết lời nói. Trình sử lượng cảm giác mình có thể phải liên tục phơi một năm tắm nắng mới có thể khôi phục như cũ. Nhìn trực tiếp ôm lấy bắp đùi mình Trình sử lượng. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Nói chuyện thuộc về nói chuyện. Ngươi có thể hay không không nên đem nước mũi khắp nơi loạn cỏ vốn là chỉ là thuận miệng nói. Ai biết Trình Sử Lượng trong nháy mắt giống như là lấy được khích lệ như thế. Trực tiếp vung tay lên. Chủ tiệm. Nếu như ngài không đáp ứng ta. Hôm nay những thứ này nước mũi ta liền cỏ định nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Sở Phàm lúc này lên cơn giận dữ. Người tốt. Ngươi người này là đang uy hiếp ta Sở Mỗ nhân thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 207 khiêu chiến đại đường số lượng từ 1319 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ta Sở Mỗ nhân là người nào Ngọc Hoàng Đại Đế đồng bạn hợp tác. Đường Tam Tạng tinh thần đạo sư. Cùng với trọng yếu nhất Trường An thành đệ nhất soái ta Sở Mỗ nhân từ ra đời một khắc kia trở đi. Liền nhất định là một viên chùy không làm thịt. Nấu bất làn. Cắn không đồng nát quả đậu. Ngươi tiểu tiểu một cách Trình Sử Lượng. Lại uy hiếp ta hử suy nghĩ đến đây. Sở Phàm lúc này một tiếng hừ lạnh. Hôm nay liền cho các ngươi nhìn ta một chút Sở Mỗ nhân thẳng thắn cương nghị thấy Sở Phàm ban ngày không để ý chính mình. Trình Sử Lượng trong lòng cũng là đưa ngang một cái. Tiếp lấy nước mắt nước mũi cũng hướng Sở Phàm trên đùi sờ đi qua. Ở Trình Sử Lượng mặt to khoảng cách Sở Phàm chân mặt chỉ còn lại có không. Không một cm thời điểm. Sở Phàm khuất phục. Ta tha thứ ngươi nhìn trong nháy mắt đổi một khuôn mặt tươi cười Trình Sử Lượng. Khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Ta không phải là bị ngươi uy hiếp. Chủ yếu là nhìn thái độ của ngươi chân thành đúng. Ngài nói cũng đúng Trình Sử Lượng biểu thị chỉ cần ngươi có thế để cho ta bảo vệ mình cách mông. Ngươi Sở Phàm chính là thiên. Nhìn nét mặt tươi cười như hoa Trình Sử Lượng. Khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Cùng loại này loại đần độn trao đổi kiêm so đo đơn giản là làm nhục thân phận của mình. Cho nên Sở Phàm nhìn về phía một bên Phan Tiểu Liên. Tiểu Liên. Mới vừa rồi Trình Sử Lượng nói ngươi gần đây lại mập. Nani nghe được Sở Phàm lời nói. Chính đắc chí Trình Sử Lượng cả người run lên. Tiếp lấy liền vẻ mặt khó tin nhìn về phía Sở Phàm. Ngươi nói những lời này thời điểm. Lương tâm thật không sẽ đau không mặc dù đối với Sở Phàm đã có đầy đủ nhận biết. Nhưng là Trình Sử Lượng vẫn là không có nghĩ đến nha có thể làm ra loại chuyện này. Tiểu Liên, ngươi phải nghe ta giải thích, ta tuyệt đối không có nói qua lời như vậy. Ha ha, đối với Trình Sử Lượng tiếp theo trải qua, tất cả mọi người không cần hoài nghi. Sở Phàm chỉ muốn cười ha hả nói một câu. Phiền toái đặt trước một tháng vị trí tôn tắm nắng vị trí để cho bên cạnh mấy cái hạ nhân mang xuyên sơn giáp dưới thi thể đi nấu sau đó. Sở Phàm trực tiếp hướng bên trong viện đi tới. Kết quả đi không xa, liền thấy vẻ mặt phẫn nộ Trình Giảo Kim. Sở tiểu tử, ngươi thế nào ở trong nhà của ta thấy Sở Phàm thời điểm Trình Giảo Kim cũng là sưởng sờ. Bất quá tiếp theo chính là vẻ mặt vui sắc. Nói như vậy, Sở Phàm tới nhà hắn chỉ có một mục đích. Đó chính là ăn cơm nếu như người bình thường đến nhà mình bên trong chùa cơm. Lão Trình nhất định sẽ không cho đối phương tốt sắc mặt. Nhưng là Sở Phàm không giống nhau a. Nhân ra là tự có lương thảo Lão Trình. Ngươi làm sao Trình Giảo Kim mới vừa rồi biểu tình chỉ cần là cái trương con mắt đều có thể nhìn đi ra hắn khó chịu. Cho nên Sở Phàm thằng tiếp hỏi. Hừ. Còn là không phải những thứ kia biên giới nước nhỏ. Lại dám hướng ta đại đường nói lên khiêu chiến. Đơn giản là không biết sống chết nghe được Lão Trình lời nói. Ánh mắt của Sở Phàm sáng lên. Trải qua những ngày qua hiểu. Hắn đã phát hiện cái thế giới này cùng chính sử đa Tây Du ký chung ghi chép rất bất đồng. Nói thí dụ như đại đường chung quanh. Thì có gần ngàn quốc gia nhỏ. Khiêu chiến có cái gì tức giận. Chẳng lẽ đối phó không được nghe được Sở Phàm lời nói. Lão Trình thở dài một cái. Ngươi là không biết. Kia trưởng hùng quốc gia hỏa lại muốn lấy bọn họ quốc gia xuất sinh tới khiêu chiến ta đại đường tướng quân. Đơn giản là không biết mùi vị xác định Lão Trình là không phải mắng chửi người sau đó. Sở Phàm không khỏi tò mò. Nghe cái này trưởng Hùng Quốc làm một món không phải sự tình a. Thấy Sở Phàm trên mặt lộ ra hiếu kỳ chi sắc, Lão Trình ánh mắt sáng. Lên. Không sợ ngươi cảm thấy hứng thú. Chỉ sợ ngươi không có hứng thú. Chủ tiệm có thể tưởng tượng muốn nghe một chút chuyện đã xảy ra thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 208 ngân thương cây nến đầu số lượng từ 1368 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Trình Giảo Kim lời nói. Sở phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thấy sở phàm gật đầu. Trình Giảo Kim mới lên tiếng. Chuyện này còn phải từ 3 ngày trước nhắc tới. Đại Hùng Quốc sứ tiết tới đại đường. Ở thấy được đại đường phồn vinh sau đó. Liền nói lên muốn vào hiến tặng cho bệ hạ một cái lễ vật. Chỉ không sai. Là một cái mãnh thú. Nhưng là Đại Hùng Quốc sứ tiết cho rằng bọn họ mãnh thú chỉ có cường giả mới có thể có được. Cho nên liền đưa ra muốn có người có thể chiến thắng mãnh thú mới có thể yêu cầu. Ở Lão Trình sau khi giải thích, sở phàm rốt cuộc hiểu rõ tới. Đại khái chính là một cái tiểu để lấy tặng quà mượn cớ đối với chính mình lãnh đạo cao đại ca tiến hành chọn. Hấn sự tình. Chẳng lẽ bệ hạ dự định đáp ứng nghe được sở phàm vấn đề. Lão Trình không khỏi cười khổ một tiếng. Là không phải dự định. Mà là bệ hạ đã đáp ứng. Tỉ thí để cho vào ngày mai. Nói tới chỗ này thời điểm. Trình Giảo Kim đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tiếp lấy thì nhìn hướng sở phàm cùng phía sau hắn Ngao Thuận đám người. Chủ tiệm. Không bằng ngươi hỗ trợ một chút. Xuất thủ một chút. Đối với Lão Trình tính cách sở phàm đã hoàn toàn sờ thấu. So ở cần dùng đến chính mình thời điểm. Mình chính là chủ tiệm. Không dùng được thời điểm. Mình chính là sở tiểu tử. Hừ. Sở phàm còn chưa kịp tỏ thái độ. Bên cạnh Ngao Thuận chính là một tiếng hừ lạnh. Ta đường đường một cái Long Vương đối một con giã thú xuất thủ. Không ném nổi người này ta cũng vậy. Ngao Thuận cũng biểu thái. Cửu đầu trùng đương nhiên sẽ không rơi ở phía sau. Hai người lúc này vẻ mặt ngạo kiều nhìn Trình Giảo Kim. Rất nhiều ngươi dám tiếp tục dây dưa liền xong đời khuyên hướng. Tiểu Liên cô. Thấy Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng cũng không muốn đồng thủ. Trình Giảo Kim chỉ có thể đưa mắt về phía một bên sở phàm cùng Phan Tiểu Liên. Trình bá bá. Ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta một cô nương ra cùng giã thú đánh nhau khổ. Trình Quốc Công. Làm một tiên nhân. Ta là không thể tùy tiện ra tay với phàm nhân. Coi như là động vật cũng không được. Nghe được Phan Tiểu Liên cùng sở phàm trả lời. Lão Trình hảo treo không có một hơi thở lên không nổi trực tiếp bảo tễ. Các ngươi hai người coi như là muốn tự tuyệt. Ít nhất cũng đi điểm tâm chứ ngươi Phan Tiểu Liên cũng dám tự xưng là cô nương ra ngươi liền thành thật mà nói đi. Trong mọi người ở đây. Ngoại trừ Tiết Nhân Quý cái kia không sợ chết. Còn mẹ nó có ai dám đem ngươi trở thành cô nương về phần sở phàm. Ngươi đang ở đây Trường An đầu đường đánh người bình thường số lần còn thiếu đương nhiên rồi lời như vậy Lão Trình nhất định là không dám nói ra. Không nói cái kia so với hạt vừng hãm nhi chè sôi nước còn lòng đen tối sở phàm. Chính là Phan Tiểu Liên một cái tát cũng là không phải hắn có thể thừa nhận được a. Lão Trình. Ngươi có thể hay không nói một chút cái kia cái gọi là mãnh thú là vật gì nghe được sở phàm lời nói. Lão Trình thở dài một cái. Cùng lão hổ không xê xích bao nhiêu. Nhưng là trên người mao phát rất dài. Nhìn rất uy vũ đồ vật. Nghe nói tên gì sư tử nghe được Lão Trình lời nói. Khóe miệng của sở phàm vừa kéo. Sau đó vỗ vai hắn một cái. Lão Trình. Loại này góc nhỏ sắc ngươi cũng không giải quyết được thế nào. Chẳng lẽ kia mãnh thú không lợi hại sở phàm lời nói vừa ra miệng. Lão Trình trong lòng liền lói lên một cái ý niệm. Nghe được Lão Trình lời nói. Sở phàm gật đầu một cái. Nếu quả thật là sư tử lời nói. Kia xác thực không đủ gây sợ. Đối với người bình thường mà nói đó là mãnh thú. Nhưng là đơn độc một cái sư tử sức chiến đấu so với lão hổ còn thấp một ít. Nhắc tới Lão Trình mấy người cũng là ăn chưa quen thuộc thua thiệt. Bọn họ chỉ nhìn sư tử tướng mạo uy vũ. Nhưng không biết tên kia sức chiến đấu cũng không như trong tưởng tượng kinh khủng. Này đặt là một cái ngân thương cây nến đầu thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 209 sợ hãi Trình Giảo Kim số lượng từ 1314 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được sở phàm lời nói. Lão Trình khóe miệng giật một cái. Sau đó biết nhóm người mình nếu bị một cái hư hóa cho lừa dối rồi. Lúc này giận dữ. Bất kể. Ngày mai ta đây Lão Trình liền tự mình xuất thủ. Nhất định phải để cho bọn kia man nhân thấy được ta đại đường tướng quân uy vũ, nhìn hận không được lập tức cùng sư tử sáp lá cà Lão Trình. Khóe miệng của Sở Phàm co quắp. Cũng không biết là ai mới vừa rồi còn vẻ mặt cuống cuồng đây. Bất quá cũng chính là Lão Trình loại này thiết hàm hàm mới dám nói sư tử là hư hóa. Nếu như đổi một người, cho dù biết sư tử so với lão hổ nhỏ yếu, cũng không dám nói lời như vậy. Lão Trình, ngươi không cảm thấy lấy thân phận của mình cùng một chỉ giã thú nhục bác không quá thích hợp sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, Lão Trình xứng sờ. Sau đó thật sâu chấp nhận gật đầu một cái. Không sai. Bằng vào ta địa vị, xác thực không thể tự hạ thân phận đối một con súc sinh xuất thủ. Vậy không biết chủ tiệm có hay không càng làm dễ pháp. Lão Trình nhiều khôn khéo a, nghe được Sở Phàm lời nói cũng biết hắn có càng ý kiến hay. Để cho Sử Bật ra sân đi. Không được Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Lão Trình chính là quát to một tiếng. Chủ tiệm, loại chuyện này có thể không có thể nói đùa. Sử Bật ném tính mệnh là tiểu, nhưng là nếu như ném ta đại đường mặt mũi, ta nên như thế nào hướng bệ hạ giao phó? Đối với Lão Trình mà nói, chết trận xa trường cũng không coi vào đâu. Nhưng là nếu như đại đường lợi ích bị tổn hại, tội kia quá có thể to lắm. Nhìn Lão Trình cuống cuồng dáng vẻ, Sở Phàm trong lòng đau xót. Đây chính là đại đường tướng quân a, đây chính là binh lính a. Vô luận từ lúc nào, cũng là bởi vì có như vậy một bang tử có thể á nhân, dân chúng mới có thể sinh hoạt càng an ổn. Lão Trình, ngươi cũng đừng kích động. Sử Bật là không phải còn có một chỉ ly me sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Giảo Kim xứng sờ. Sau đó mới nói, ngươi chẳng lẽ nói kia đồ vật nhỏ có thể đánh được sư tử chứ? Nhất định có thể. Cho cười. Mặc dù ly me chỉ là ma pháp vị diện phổ thông ma thú, nhưng là ma thú liền là ma thú. Bằng không cũng sẽ không bị hệ thống nghĩ rằng vì màu xanh ca rồi. Nhìn Lão Trình do dự dự dáng vẻ, Sở Phàm liếc hắn một cái. Nếu như tin tưởng lời nói liền nghe ta, đến thời điểm Sử Bật nhất định có thể lập được một phần đại công lao. Nếu là không tin lời nói, sẽ để cho Tiết Nhân Quý đi đi. Chắc hẳn bệ hạ chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Tin tưởng ta đây Lão Trình há sẽ không tin chủ tiệm ngươi? Thấy Sở Phàm lại nguyện ý để cho Tiết Nhân Quý xuất thủ, Lão Trình lập khắc tin hắn. Phải biết bây giờ tiểu phá trong quán, diệt trừ nơ bên ngoài, thực lực yếu nhất chính là Tiết Nhân Quý rồi. Sở Phàm nguyện ý để cho Tiết Nhân Quý xuất thủ liền đại biểu một phần tự tin. Liếc một cái Lão Trình, ngay tại Sở Phàm dự định trêu chọc hắn đôi câu thời điểm, một người làm vội vã chạy tới. Lão ra. Nhìn nhăn nhăn nhó nhó người làm, Lão Trình sắc mặt tối sầm. Có chuyện nói chuyện. Bộ dáng này nơi nào giống như là ta người Trình ra? Đối với Lão Trình dáng vẻ, những thứ này người làm đã sớm quen thuộc, đương nhiên sẽ không để ý. Kia người làm gật đầu một cái sau mới lên tiếng. Lão gia, hôm nay chủ tiệm mang đến nguyên liệu nấu ăn chúng ta nấu không quen. Lão Trình mặt đen. Nấu không quen ngươi không biết thêm hỏa sao? Lão Trình cảm giác mình chỉ số thông minh bị làm nhục, cùng thời điểm cảm giác mình tâm tính thiện lương mệt mỏi. Chẳng lẽ ta trong phủ người làm chỉ số thông minh đã thấp đến nước này? Trong nháy mắt, Lão Trình trong lòng đột nhiên có một cái kinh khủng ý tưởng. Nghe nói trí chứng là xét lây, cũng không biết cùng những người này ngây ngô lâu. Ta đây Lão Trình trí năng thương hội sẽ không hạ xuống thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 210 đại đường chùa cơm một dạng số lượng từ 1227 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ở Lão Trình vì tương lai mình lo âu thời điểm trước mặt người làm càng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu như thật có thể giải quyết dễ dàng như vậy lời nói, vậy hắn cũng không dám chạy tới phiền toái Trình Giảo Kim rồi. Gia chủ, thêm hỏa vô dụng a. Nồi sắt cũng đốt thành màu đỏ rồi. Nhưng là kia trên người xuyên sơn giáp miếng vảy đều không có thay đổi. Lúc nói chuyện người làm này cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới có một ngày bọn họ liền một cố thi thể cũng không giải quyết được, nghe được người làm lời nói. Khóe miệng của Trình Giảo Kim vừa kéo. Nếu như thời điểm khác có người dám nói với hắn lời như vậy, lời nói tuyệt đối không thiếu được mấy chục quân côn. Nhưng là thi thể này dù sao cũng là Sở Phàm mang đến, cho nên xảy ra chuyện như vậy cũng không phải là không thể. Chủ tiệm, chuyện này ngươi xem có phải hay không là hẳn giải quyết một cái giải quyết chuyện phiền lòng sau đó. Lão Trình lại biến thành một cái cá mặn, trực tiếp đưa mắt về phía Sở Phàm. Ý hắn rất rõ ràng, đồ vật là ngươi mang đến, vậy ngươi liền phải nghĩ biện pháp giải quyết phiền toái. Cảm nhận được Lão Trình ánh mắt, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Bất quá hắn cũng hiểu những hạ nhân kia khó xử. Bình thường mang đến hải sản cũng chỉ là một ít vừa mới tu luyện tiểu yêu. Nhưng là lần này xuyên sơn giáp nhưng là chân tiên. Tự nhiên không giống nhau. Hiểu sắp xếp giải, nhưng là để cho chính hắn đi giải quyết vấn đề lời nói hắn cũng không có cách nào. Lúc này Sở Phàm không khỏi có chút oán trách hệ thống. Nhà đến bây giờ lại cũng không có cho mình một cách đem ra được pháp thuật, khó khăn là có, nhưng là mỹ thực vẫn là phải ăn. Vì vậy Sở Phàm đưa mắt về phía Ngao Thuận cùng cẩu đầu trùng hai người. Cũng may vô luận là cẩu đầu trùng hay lại là Ngao Thuận, cũng không có thân là tiên nhân bọc quần áo. Nhị người trực tiếp đi theo người làm đi phòng bếp hỗ trợ xử lý chính mình chiến lợi phẩm. Sau mười mấy phút, Sở Phàm không có chờ được mỹ thực, lại đến lúc chuyển nhà Lý Thế Dân đám người. Ha, ha ha, chủ tiệm, mấy ngày không thấy ngươi vừa anh tuấn không ít. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Đáng đời nhân gia có thể lên làm hoàng đế, chỉ một này nhãn quang liền không phải người bình thường có thể so sánh. Đối với Lý Thế Dân đám người đến, Sở Phàm cũng không nghĩ là, nếu là không có tính sai lời nói, hẳn là Lão Trình phái người thông báo. Bằng không không sẽ tự mình mỗi lần tới ăn đồ ăn cũng có thể gặp phải những người này. Bệ hạ khen chật rồi, trong mắt của ta bệ hạ ở Trường An thành bên trong cũng là số một số hai xuất ca. Hoa hoa cổ kiểu người người nhất, đối với Lý Thế Dân, Sở Phàm vẫn là rất tình nguyện thổi phồng xuống. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, khóe miệng của Lý Thế Dân lộ ra một nụ cười khổ. Toàn bộ đại đường dám như vậy nói chuyện với mình, phỏng chừng cũng liền trước mặt vị này cùng bên cạnh ôm một cái đại cùi trỏ gặm vị kia đi. Không sai, Lý Uyên cũng tới. Nhà bên người đi theo bảy cái mặc các sắc quần áo tiểu hài tử, không có một chút hoàng gia phong độ, cùng một mâm đại cùi trỏ tiến hành vật lộn. Chi tiết, ngươi mới vừa rồi phái người mà nói muốn cho sử bật tham gia ngày mai tỉ thí, có phải hay không là có chút thiếu sót cân nhắc? Cùng Sở Phàm hàn huyên sau đó, Lý Thế Dân nghiêng đầu hướng Trình Giảo Kim hỏi. Mặc dù ta đúng là tới chùa cơm ăn, nhưng là cũng không thể biểu hiện rõ ràng như vậy, ít nhất phải tìm chuyện này che giấu một chút. Lý Thế Dân cảm thấy ngày mai khiêu chiến chính là một cái rất lý do tốt. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Trình Giảo Kim toét miệng cười một tiếng, một cái răng vàng khè lòe lòe phát quang. Bệ hạ yên tâm, con ta mặc dù sử bật cùng ta muốn so sánh với kém một chút, nhưng là đối phó một cái tiểu tiểu giã thú cũng không có khó khăn gì. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 211 Lão Trình cảm giác ưu việt, số lượng từ 1243. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Trình bàn tử. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên khoác lác có thể xưng hô như vậy. Trình Giảo Kim tự nhiên chỉ có ấy trì cung một người. Nghe được ấy trì cung lời nói sau đó, Trình Giảo Kim bĩu môi một cái. Tất trì hắc từ, ngươi cũng không nên xem thường nhân. Chuyện lần này đáng đời là ta nhi sử bật một trận công lao, bệ hạ chỉ phải làm cho tốt ban thưởng chuẩn bị là tốt. Đem bây giờ nói ra lời nói thời điểm, ấy trì cung liền hối hận. Trình Giảo Kim người này tính khí người nào không biết, chỉ có mới có lời thời điểm, nhà mới có thể chạy tích cực như vậy. Mới vừa rồi lời nói của hắn chỉ là điều kiện phản bắn thức quan tâm thôi. Bất quá biết thuộc về biết. Khi nhìn đến lão Trình này tấm đức tính sau đó, làm đối thủ cũ ấy Trì Cung không khỏi lạnh rên một tiếng. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút muốn giải quyết như thế nào vấn đề. Sử bật võ nghệ mặc dù có thể, nhưng là đối phó như vậy một cái mãnh thú sợ rằng còn có chút lực không hề bắt. Nghe được ấy Trì Cung cùng Trình Giảo Kim nói chuyện với nhau, chung quanh những người khác toàn bộ đều nhìn lại. Đối với ngày mai tỉ thí, bọn họ đều là rất quan tâm. Dù sao cái kia mãnh thú nhìn một cách liền không phải là cái gì hảo khi phụ chủ. Cảm nhận được chung quanh đông đảo đồng nhân môn hiếu kỳ ánh mắt, lão Trình cười ha ha một tiếng, tiếp lấy vẻ mặt đắc ý là cười nói: ai nói rồi đối phó đầu kia xúc sinh liền nhất định phải nhân xuất thủ? Lão Trình lời nói vừa ra miệng, ánh mắt của ấy Trì Cung trở nên khinh bỉ nhìn đứng lên. Ngươi sẽ không phải là dự định để cho bệ hạ Tiểu Long cùng Huyền Vũ ra tay đi, dùng thần thú đi đối phó giã thú. Chắc hẳn đại hùng người trong nước cũng sẽ không đồng ý đi. Không chỉ là ấy Trì Cung, bên cạnh những người khác bao gồm Lý Thế Dân đều là vẻ mặt thất vọng. Nếu có thể sử dụng giống vậy mãnh thú đối chiến lời nói, không nói xa cách chỉ cần Lý Thế Dân đem mình đại mãng đi ra ngoài ném một cái, phỏng chừng những thổ dân đó lập tức liền phải quỳ xuống tới kêu ba ba. Cảm nhận được chút tình cảm ý nghĩ biến hóa, lão Trình bĩu môi: bệ hạ Tiểu Long cùng Huyền Vũ đều là thần thú, làm sao có thể đi đối phó cái loại này giã thú bình thường đâu rồi. Ngày mai con ta Sử Bật mang theo chính mình Tiểu Lục, trực tiếp để cho đám kia thổ dân biết một chút về cái gì gọi là ma pháp lực lượng, có đến gậy phép thuật cùng ma pháp mũ. Trình Giảo Kim đã tự xưng là đại đường đệ nhất ma pháp sư rồi, nhất là trải qua Sở Phàm chỉ điểm sau đó, đối với cái này nhiều chút vẫn còn vật lý tổn thương các đồng liêu bày tỏ đầy đủ khinh bỉ. Mọi người ở đây còn dự định nói thêm gì nữa thời điểm, một bên đã có một cổ đậm đà mùi thơm truyền tới. Nếu chi tiết đã có chủ ý, như vậy chúng ta ngày mai sẽ mỏi mắt mong chờ được rồi. Ở thời điểm này, Lý Thế Dân đời nhân đã không có tiếp tục thương nghị tâm tình. Ngược lại Trình Giảo Kim người này chắc chắn sẽ không thua thiệt, chính là đã như vậy, những chuyện khác cũng không cần để ý. Đối với chuyện này hoàn thành một cái kết quả sau đó, mọi người liền vội vàng đưa mắt về phía một bên mùi thơm bay tới địa phương. Không biết chủ tiệm lần này lại là lấy được thức ăn gì. Chỉ nghe này cổ mùi thơm, chấm liền cảm giác mình trên người mệt nhọc đã giảm bớt không ít. Thừa dịp thức ăn còn không có đi lên chỗ trống, ánh mắt của Lý Thế Dân lấp lánh tiến tới Sở Phàm bên người tuần hỏi. Hắn ngược lại là không có khoa trương, dù sao cũng là chân tiên cấp xuyên sơn giáp, chỉ là bay ra mùi thơm đối với người bình thường đã vô cùng hữu ích rồi. Đang khi nói chuyện sau khi, trong lòng Lý Thế Dân vẫn còn ở gõ tiểu toán bàn. Không biết chủ tiệm nơi nào có còn hay không loại này mỹ thực. Nếu là có lời nói, chính mình có phải hay không là có thể ở mua một ít. Lý Thế Dân tiết kiệm là không có sai, nhưng là loại này nhìn một cách liền đối thân thể của mình mới có lợi đồ vật, nếu là hắn không quan tâm đó mới là người ngu hay sao. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 212 ngang ngược càn rỡ hồ lô hoa, số lượng từ 1281. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghĩ một hồi Tần Thủy Hoàng vì trường sinh bất lão, lại tin tưởng một người đạo sĩ lời nói, phái 500 đồng nam đồng nữ viễn độ trùng dương, kia Lý Thế Dân cũng không sao khoa trương. Ít nhất bởi vì có Sở Phàm quan hệ, Lý Thế Dân biết ở thối vị trước chính mình không có trở thành tiên nhân khả năng, cho nên hắn vẫn tương đối lý trí. Bất quá coi như là như vậy, kia kéo dài một chút tuổi thọ, gia tăng một chút khí lực, Lý Thế Dân cũng vẫn là rất nguyện ý. Đối với Lý Thế Dân người này nhìn thấy thứ tốt liền muốn rời về nhà bấy cha tính cách, Sở Phàm làm sao có thể không biết. Thằng khóe miệng của tiếp vừa kéo: bệ hạ, đây chính là chân tiên cấp trên người yêu quái thịt, là Ngao Thuận cùng Trùng có chút hai người hợp lực mới lấy được. Lời này tự nhiên là có khoa trương thành phần tồn tại, nhưng là nghe được chân tiên hai chữ lời này, Lý Thế Dân liền rõ trí tướng chính mình ý nghĩ bỏ đi. Mặc dù không biết chân tiên là một loại gì khái niệm, nhưng là chỉ cần là tiên nhân, kia liền là không phải hắn có thể chọc được. Như thế xem ra, ngược lại là ta có chút lòng tham. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái, sau đó mới an ủi: bệ hạ không cần như thế. Mặc dù chân tiên cấp nguyên liệu nấu ăn tương đối khó chuẩn bị, nhưng là nếu như sau này vận khí tốt lời nói, đảo cũng không phải là không có cơ hội. Khi lấy được Sở Phàm an ủi sau đó, Lý Thế Dân sắc mặt mới hơi chút khá hơn một chút. Bất quá coi như là như vậy, trong lòng của hắn hay lại là quyết định chủ ý. Chờ lát nữa nhất định phải hung hãn ăn một bữa. Ít nhất tuyệt đối không thể so với những người khác ăn thiếu. Ngay tại lão Trình thầm hạ quyết tâm thời điểm, bên cạnh lại sinh ra một trận tao loạn. Mà thấy tao loạn ngọn nguồn, Lý Thế Dân sắc mặt lúc này trở nên khó coi. Chỉ thấy trước đi theo Lý Uyên bên người kia bảy cái tiểu hài chính đem mới vừa rồi người làm đưa ra kia một cái bồn lớn canh thịt bao bọc vây quanh, không để cho những người khác đến gần. Đây là chuyện gì xảy ra? Nghe được Lý Thế Dân lời nói, cầm đầu một cái tiểu thí hài sắc mặt nghiêm: hoàng huynh, chén này canh thịt chúng ta bảy người muốn, ngươi cùng mình các thần tử đi ăn còn lại đi. Một nghe được câu này, mọi người tại đây đều là lên cơn giận dữ. Mặc dù lão Trình chuẩn bị thái phẩm đều rất phong phú, nhưng là chỉ có kia một chậu canh thịt tản ra mê nhân mùi thơm. Không ngoài sở liệu lời nói đó chính là Sở Phàm cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Mọi người tới lão Trình nơi này không phải là vì dính một chút chỗ tốt, nhưng là bây giờ chỗ tốt cũng cho các ngươi chiếm. Có phải hay không là có chút không nói được? Bất quá mặc dù mọi người phẫn nộ, nhưng là còn có thể giữ một chút lý trí. Chỉ là đem nhãn quang nhìn về phía Lý Thế Dân. Này nếu là ngươi chuyện nhà mình, vậy thì đóng giải quyết cho ngươi rồi. Cảm nhận được ánh mắt của quần thần, Lý Thế Dân sắc mặt kém hơn rồi. Hỗn chứng, còn không mau một chút cút ngay! Lý Thế Dân là thực sự tức giận. Này bảy cái hùng hài tử làm lại chính là Lý Uyên chồng ra tới hồ lô hoa môn rồi. Mặc dù nhiều ra đến như vậy thất người em trai, Lý Thế Dân mình cũng rất không muốn. Nhưng là dù sao cũng là bảy cái nhân tiên, cho nên vô luận là Lý Thế Dân hay lại là Lý Uyên, đối với bảy cái tiểu gia hỏa đều là sủng ái dị thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, chờ đến chính mình trăm năm sau, có mấy cái này hùng hài tử thủ hộ, Lý Độc chiếm thiên hạ cũng có thể ngồi càng vững chắc. Chính là bởi vì như vậy, lại dưỡng thành thất cái hồ lô hoa môn trong mắt không người tính cách. Không chỉ là Lý Thế Dân, Lý Uyên sắc mặt cũng rất kém cỏi. Tiểu một, còn không mau một chút mang theo bọn đệ đệ tới! Mọi người tại đây người nào không biết những thịt này canh có chỗ tốt to lớn. Nhưng là Lý Thế Dân tại sao cho tới bây giờ không có một mình hưởng dụng quá thần cấp ca? Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 213 hệ thống gây rối chi tâm. Số lượng từ 1324. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đó cũng là bởi vì bọn họ là hoàng gia. Hoàng gia phải có hoàng gia khí độ, hoàng gia phải có hoàng gia tác phong. Muốn là đụng phải một chút chỗ tốt, hoàng gia liền xông lên. Kia thiên hạ này đã sớm loạn, lại tại sao có thể có nhân trung thành cùng hoàng gia? Mà bây giờ hồ lô hoa môn tác phong không khác nào ném hoàng gia mặt mũi. Muốn là không phải mấy cái thân phận của tiểu gia hỏa tương đối đặc thù lời nói, phỏng chừng bây giờ đã bị kéo ra ngoài treo lên đánh rồi. Đối với cái này cách đưa bọn họ chồng ra tới lão đầu tử, mấy cái tiểu gia hỏa vẫn là rất tôn trọng. Nghe được Lý Uyên lời nói, cầm đầu đại hoa mặc dù không nguyện ý, nhưng là vẫn nhìn mình sáu người em trai. Được rồi, còn không mau một chút đến phụ hoàng bên người đi! Phụ hoàng, canh thịt này đối với chúng ta có chỗ tốt to lớn. Nếu như ăn lời nói không chừng chúng ta có thể tiến hơn một bước. Nhà mình đại ca cũng lên tiếng. Mấy cái hổ lô hoa tự nhiên không dám bao nhiêu cái gì, từng cái gục đầu đi tới Lý Uyên bên người. Bất quá cuối cùng tử sắc hồ lô hoa tiểu thất hay lại là thấp giọng nói. Nghe được tiểu thất lời nói, Lý Uyên ngẩn ra, sau đó cười khổ nói: vô luận như thế nào, các ngươi hôm nay cách làm xác thực không chính xác. Sau này không thể làm như vậy. Về phần tu luyện, chờ đến hồi cung sau này, sẽ để cho thế dân giúp các ngươi tìm một ít linh dược đi. Trải qua đoạn thời gian này cùng hổ lô hoa môn sống chung, Lý Uyên đối với tu luyện một chuyện cũng có một ít nhận xét. Cho nên bây giờ chỉ có thể an ủi nói. Nghe được Lý Uyên lời nói, mấy cái hổ lô hoa vẻ mặt bất mãn. Lý Thế Dân tìm tới linh dược tại sao có thể hòa diện trước canh thịt so sánh, bất quá cũng may mấy cái tiểu gia hỏa vẫn biết bây giờ không phải mình dương oai thời điểm. Chỉ có thể buồn buồn không vui gật đầu một cái. Cảm ơn Phụ Hoàng. Các ngươi có thể là muốn cái loại này canh thịt đang lúc này. Mấy cái hổ lô hoa đột nhiên nghe được một thanh âm khác. Nghiêng đầu nhìn. Đúng dịp thấy đi tới Sở Phàm. Ừ, ở trước mặt Sở Phàm, mấy cái tiểu gia hỏa cũng không dám nổ lông. Dù sao bọn họ đều là ca cụ hiện ra. Đang đối mặt Sở Phàm thời điểm, là có một loại thiên nhiên áp lực. Nghe được mấy cái tiểu gia hỏa trả lời, khóe miệng của Sở Phàm dương lên. Cái này xuyên sơn giáp là Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng săn giết. Nếu như các ngươi muốn lời nói, liền bái bọn họ vi sư, đi theo bọn họ săn giết yêu vật, tự nhiên có thể phân đến loại này thịt. Sở Phàm tự nhiên là không phải xen vào việc của người khác nhân, chi cho nên bây giờ chạy đến chỉ là vì hoàn thành mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện một cái nhiệm vụ thôi. Trước ở mấy cái tiểu gia hỏa dự định nuốt một mình kia một chậu canh thịt thời điểm, âm thanh của hệ thống lại đột nhiên nhảy ra ngoài. Keng, chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra nhiệm vụ. Dẫn đạo giả giới thiệu, thân là ca thương nhân, có nghĩa vụ dẫn dắt chính mình ca sinh vật đi lên một cái quang minh con đường yêu cầu. Dẫn dắt thất cái hồ lô hoa đi lên trảm yêu trừ ma con đường thời hạn 10 phút khen thưởng. Ngẫu nhiên dành riêng pháp thuật ca một tấm thất bại trừng phạt. Mất đi đã có tất cả tiền tài sản cầu hệ thống. Ngươi quả nhiên đối với ta Sở Mỗ Nhân tiểu tiến tiền có gây rối chi tâm. Vừa nhìn thấy nhiệm vụ trừng phạt, Sở Phàm cả người thiếu chút nữa nhi nổ lông. Mặc dù hắn không biết mình có bao nhiêu tiền, nhưng là mỗi ngày Lạc Hâm cùng Phan Tiểu Liên cũng muốn bán ra số lớn ca. Bây giờ Sở Phàm có thể so với Lý Thế Dân có tiền nhiều hơn. Nếu như số tiền này bị hệ thống trực tiếp chuẩn bị không, Sở Phàm cảm giác mình tuyệt đối sẽ tại chỗ nổ mạnh canh. Nhiệm vụ trừng phạt thuộc về ngẫu nhiên xuất hiện. Mời ký chủ không nên hiểu lầm bổn hệ thống. Nghe được hệ thống tranh cãi, Sở Phàm khinh thường bĩu môi. Một cây tràn đầy thăm hỏi sức khỏe ngón giữa ở chỗ này dâng lên. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 214 tam mũi chân hỏa số lượng từ 1327 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm hồ lô hoa môn dù sao mới ra đời mấy tháng. Mặc dù có thực lực cường đại, nhưng là ở xử sự bên trên còn có rất nhiều chưa đủ. Bây giờ nghe Sở Phàm lời nói, tại chỗ ngây ngẩn. Quấn quýt bên dưới, mấy cái tiểu gia hỏa chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Lý Uyên. Cảm nhận được mấy cái ánh mắt của tiểu gia hỏa, Lý Uyên sắc mặt vui mừng, tiếp lấy liền liền vội vàng nói: "Tiểu thất, các ngươi còn không mau một chút đáp ứng chủ tiệm." Không chỉ là Lý Uyên, ngay cả một bên Lý Thế Dân cũng là vẻ mặt hoan hỉ. Cái gì gọi là vui từ trên trời hạ xuống, cái gì gọi là nhân họa đắc phúc, tin tưởng có Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng dạy dỗ. Này mấy cái tiểu gia hỏa vô luận từ thực lực hay là ý thức bên trên, cũng lấy được tiến bộ lớn. Đây mới là bọn họ nguyện ý thấy. Nghe được Lý Uyên lời nói, thất tiểu chỉ hai mắt nhìn nhau một cái, tiếp lấy mới gật đầu một cái. Sau đó trở về cửu đầu trùng hai người trước mặt. Tiểu một nhị, thất bái kiến đại sư phó. Nhị sư phụ nhìn cho mình hành lễ hổ lô hoa môn. Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng cười khổ một tiếng, bất quá vẫn là đáp ứng. Các ngươi bảy người nếu bái ta đời vi sư, sau này tự nhiên muốn thật tốt tu luyện. Nếu không lời nói, trừng phạt là không thiếu được. Lúc nói chuyện, Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng còn thả mình một chút khí thí. Thất tiểu chỉ lập mã điên cuồng gật đầu, chúng ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời ở Thất Tiểu Chỉ cùng Ngao Thuần hai người đối thoại thời điểm. Sở Phàm trong đầu cũng xuất hiện âm thanh của hệ thống. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đạt được ngẫu nhiên ca tam mũi chân hỏa tam mũi chân hỏa phân loại. Thiên phú thẻ màu đỏ giới thiệu. Các tiên nhân nắm giữ thượng đẳng ngọn lửa một trong. Kim tiên bên dưới. Không phải là đồng đẳng cấp pháp thuật không thể ngăn tác dụng. Sử dụng thẻ này. Có thể bước đầu nắm giữ pháp thuật tam mũi chân hỏa cùng với phương pháp tu luyện chú thích. Bắt đầu từ bây giờ. Ngươi là một cái có thể phun lửa gia súc. Hệ thống. Sau này ngươi có thể hay không không muốn tùy tiện ở trên thẻ mặt thêm tăng đồ vật thân. Bên này câu trả lời là không thể đâu rồi. Ngày còn có cần gì trợ giúp sao cút được rồi. Thân nhớ cho một ngũ tinh khen người yêu nghe được hệ thống đáp lời. Sở Phàm thiếu chút nữa có phun ra một cái lão huyết. Còn rời ả cho một mình ngươi ngũ tinh khen người liền loại người như ngươi. Nếu là có đánh giá lan lời nói. Lão tử liền nửa tinh cũng sẽ không cho ngươi vẫn là một cây tràn đầy chân thành thăm hỏi sức khỏe ngón giữa đưa cho hệ thống. Sở Phàm này mới đưa tay trung xuất hiện vẽ hoa non ca sử dụng xuống. Kỳ quái. Thế nào không có gì thay đổi ca sau khi biến mất. Sở Phàm phát hiện mình ngoại trừ trong đầu nhiều hơn tới một nhóm loạn thất bát tao lời nói bên ngoài. Liền không có bất kỳ vật gì rồi. Về phần cái gọi là bước đầu nắm giữ tam mũi chân hỏa. Càng là không có một chút cảm giác. Hệ thống. Mặc dù chúng ta ở nhận xét trên có nhất định chỗ bất đồng. Nhưng là ngươi cho ta một cái giả mạo ngụy liệt sản phẩm có phải hay không là hơi quá đáng. Sở Phàm vừa nói xong hạ. Hệ thống thanh âm phẫn nộ liền vang lên. Ngươi có thể làm nhục ta nhân cách. Nhưng là mời không nên vũ nhục bổn hệ trưởng quản nghiệp thao thủ chủ tiệm. Ngươi thế nào còn không qua đây ăn đồ ăn à. Ngay tại Sở Phàm cùng hệ thống cãi và thời điểm. Một cái có mấy phần hèn nhát thanh âm truyền tới. Sở Phàm nghiêng đầu nhìn. Thấy một cái trên mặt xuất hiện mặt sẹo. So với lão Trình hơi chút lùn một chút điểm trắng hán chính đối với mình lộ ra mặt mày vui vẻ. Ngưu tiến đạt hán tử kia Sở Phàm tự nhiên nhận biết. Đồng dạng là Lý Nhị thủ hạ đại tướng. Bất quá cùng lão Trình cùng với trưởng tôn hồ ly đám người so với. Ngưu tiến đạt liền lộ ra rất xấu hổ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 215 sở chủ tiệm lại đối đại thủ như vậy số lượng từ. 1252 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm sở dĩ nói xấu hổ. Cũng là bởi vì đã bái kiến rất nhiều mặt. Nhưng là đây là Ngưu Tiến Đạt lần đầu tiên Sở Phàm nói chuyện. Nhìn một chút nữa Ngưu Tiến Đạt biểu hiện trên mặt. Trong lòng Sở Phàm dâng lên bốn chữ có chuyện muốn nhờ đối với Ngưu Tiến Đạt loại này hán tử. Sở Phàm vẫn rất có hào cảm. Cho nên chỉ cần là không phải rất quá đáng yêu cầu. Một loại Sở Phàm cũng sẽ hỗ trợ. Ngưu tướng quân có cái gì? Nhanh lên một chút mau tránh ra Sở Phàm lời vừa nói ra được phân nửa. Lại đột nhiên sắc mặt biến đổi. Tiếp lấy hướng về phía Ngưu Tiến Đạt chính là một tiếng quát to. Nghe được Sở Phàm lời nói. Ngưu Tiến Đạt xứng sờ. Mình và vị điếm chủ này vẫn là lần đầu tiên nói chuyện. Cũng không có gì để cho đối phương tức giận phương chứ hắt xì đang lúc này. Sở Phàm đột nhiên một cái nhảy mũi gọi lại. Mà ở Sở Phàm há miệng thời điểm. Trong lòng Ngưu Tiến Đạt cũng đột nhiên dâng lên một cổ đậm đà cảm giác nguy hiểm. Tiếp lấy trực tiếp hướng bên cạnh lăn đi. Mọi người bên cạnh cũng bị Sở Phàm này một tiếng quát to hấp dẫn ánh mắt, không khỏi nhìn lại. Phải biết mặc dù Sở Phàm là một cái tiên nhân. Nhưng là đem không được điều tính cách để cho rất nhiều người cũng coi hắn là làm một cách tiêu dao tán tiên. Giống như lão Trình loại. Càng là trực tiếp đem hắn coi thành một cách vãn bối hoặc là bằng hữu. Bây giờ đột nhiên nghe được Sở Phàm chợt quát, mọi người đều không khỏi hiếu kỳ rốt cuộc là ai lại chọc giận Sở Phàm. Bất quá ở mọi người thấy trước mặt chuyện phát sinh sau đó, trong mắt hiếu kỳ lập tức biến thành kinh hoàng. Chỉ thấy theo Sở Phàm nhảy mũi âm thanh kết thúc. Một cái tiểu tiểu hỏa tinh tử từ Sở Phàm trong miệng bay ra. Tiếp lấy trực tiếp rơi xuống Ngưu Tiến Đạt bên cạnh trên một cây đại thụ. Cái này cũng chưa tính cái gì. Kia hỏa tinh tử vừa mới tiếp xúc đến đại thụ. liền trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ là ngắn ngủi một hai hô hấp, mới vừa rồi kia gốc cây khổng lồ cây cối liền trực tiếp biến mất không thấy ừng ực. Tình cảnh thật sự là quá rung động. Nhất là ở sinh tử bên trong đi một lượt Ngưu Tiến Đạt, càng là đại đại nuốt nước miếng một cái. Sau đó xa xa nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, ta đây lão Ngưu là nơi đó làm không đúng. Ngài muốn đối với ta như vậy khổ. Ta nói đây là một hiểu lầm, ngươi tin không? Cho dù lấy Sở Phàm độ dày ra mặt, ở lúc nói những lời này sau khi cũng có chút xấu hổ. Bất quá hắn cũng có chút bất đắc dĩ a. Ai biết hệ thống trong miệng bước đầu nắm giữ lại như vậy bấy cha ngay mới. Vừa rồi Sở Phàm mới phản ứng được. Cái gọi là bước đầu nắm giữ lại chính là chỉ biết một chút nhi. Sở tiểu tử, nhìn lão Trình khó chịu, ngươi có thể trực tiếp đồng thủ. Đối ta đây ra đại thụ làm loại chuyện này đoán hảo hán gì? Mọi người ở đây kinh hoàng nhìn Sở Phàm thời điểm, lão Trình phá la cuống họng vang lên. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia cảm động. Nhìn lão Trình là đang ở giống như Sở Phàm hỏi tội, trên thực tế nhưng là đang vì Sở Phàm giải bày. Mà lão Trình sở dĩ làm như vậy, cũng là vì phòng ngừa tại chỗ những người khác trong lòng đối Sở Phàm sinh ra ngăn cách. Ha ha ha, chi tiết ngươi cũng chính là quá hẹp hòi. Không phải là một thân cây mà. Chủ tiệm nhìn khó chịu liền đốt chứ sao. Tại chỗ lại có mấy người là ngô ngốc. Nghe được lão Trình lời nói sau đó, lập tức biết ý hắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng liền bận rộn theo lão Trình lời nói phong nói. Khụ, tại hạ gần đây mới tu luyện một môn pháp thuật, nắm giữ là không phải rất nhuần nhuyễn, hơi kém lầm thương tổn tới Ngưu tướng quân. Thật là xin lỗi. Đối với lão Trình đám người lời nói, Sở Phàm dĩ nhiên là tràn đầy cảm kích. Nhưng là hắn cũng là không phải ngay cả mình cũng không dám nhận thức. Lúc này hướng về phía Ngưu Tiến Đạt thi lễ một cách thật sâu nói. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 216 Trình Giảo Kim người tốt thẻ số lượng từ 1268. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nói xin lỗi sau khi kết thúc, Sở Phàm mới hướng về phía Ngưu Tiến Đạt nói lần nữa. Để tỏ lòng ta áy náy, tại hạ nhưng lấy đáp ứng Ngưu tướng quân một cái yêu cầu. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngưu Tiến Đạt đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vội vàng lắc đầu. Chỉ là một cuộc hiểu lầm thôi, chủ tiệm không cần như thế. Mặc dù đối với Sở Phàm bồi thường Ngưu Tiến Đạt cũng là rất động tâm, nhưng là hắn cũng là không phải cái loại này không biết phải trái nhân. Này chủng loại giống như uy hiếp sự tình hắn còn không làm được. Mắt thấy Ngưu Tiến Đạt cự tuyệt Sở Phàm hảo ý, một bên Trình Giảo Kim đột nhiên nhào tới. Ai nhỉ, lão Ngưu ngươi thật là, cơ hội tốt như vậy cũng lãng phí. Sau khi nói xong, Trình Giảo Kim không để ý tới ánh mắt của Ngưu Tiến Đạt, trực tiếp hướng về phía Sở Phàm nói. Sở tiểu tử, lão Ngưu một cách mạng hơi kém đều bị ngươi chuẩn bị không. Nếu như ngươi thật cảm thấy có lỗi với lời nói, giúp Ngưu gia đại lang thân thể khôi phục đi. Ở Trình Giảo Kim lúc nói chuyện, Sở Phàm chú ý tới Ngưu Tiến Đạt nhiều lần đưa tay muốn ngăn trở. Nhưng là nghe được Trình Giảo Kim nói ra Ngưu gia đại lang thân thể mấy chữ sau đó, lại bất lực buông xuống hai tay mình. Rất rõ ràng Ngưu gia đại lang tình trạng cơ thể đúng là Ngưu Tiến Đạt tử huyệt. Thấy hai người biểu hiện, Sở Phàm rơi vào trong trầm tư. Nếu là không có nhớ lầm lời nói, Ngưu gia đại lang cũng chính là con trai của Ngưu Tiến Đạt, có một chân hẳn là bị cụt tay chân đi. Không trách lão Ngưu cùng lão Trình sẽ tìm tới chính mình. Thấy mình nói chuyện sau đó Sở Phàm ban ngày không để ý chính mình, lão Trình trên mặt cũng có chút nhìn không được rồi. Lúc này hét lớn, Sở Phàm tiểu tử ngươi rốt cuộc là ý gì? Sẽ không dám làm không dám nhận thức đi. Nói như vậy ta đây lão Trình ước chừng phải xem thường ngươi cũng không. Do lão Trình không nóng này, đều là võ tướng, hắn và Ngưu Tiến Đạt quan hệ dĩ nhiên là cực tốt. Từ tiểu Ngưu bị thương cụt tay chân sau này, Ngưu Tiến Đạt cả người cũng già một vòng. Bây giờ có cơ hội đến giúp Ngưu Tiến Đạt cha con, Lão Trình tại sao sẽ buông tha điếm trưởng? Ngưu tướng quân vì tự gia nhi tử đã xài hết toàn bộ gia sản. Phỏng chừng không có cách nào mua ngài ca rồi. Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh trưởng tôn Vô Kỵ đám người đã lên tiếng. Nhất là Lý Nhị. Càng là bất đắc dĩ chừng mắt một cái Ngưu Tiến Đạt. Rồi mới lên tiếng. Lão Ngưu người này tính khí quật cường. Không muốn tiếp nhận chúng ta trợ giúp. Cho nên nếu như chủ tiệm có thể hỗ trợ lời nói. Còn hy vọng ngài có thể xuất thủ một lần nghe đến mấy cái này ra hỏa lời nói. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ta không phải là mới vừa rồi không cẩn thận hắt xì hơi một cái ấy ư. Các ngươi về phần như vậy uy hiếp ta những người này lời nói cộng lại đặt chung một chỗ chính là một cái ý tứ. Lão Ngư không có tiền. Sinh hoạt trình độ rất thấp. Nhưng là ngươi mới vừa rồi hơi kém giết lầm Lão Ngư. Cho nên phải nhất định bồi thường đối với những người này cách làm. Sở Phàm cũng không có cảm thấy tức giận. Dù sao xác thực là mình hơi kém tiêu diệt Lão Ngưu. Đây là không có thể coi thường sự thật. Tiểu Ngưu chân ta quản. Nghe được Sở Phàm nói ra những lời này thời điểm. Trong sân bầu không khí yên tĩnh lại. Tiếp lấy tất cả mọi người đều giật mình nhìn về phía Sở Phàm. Chỉ có Lão Trình cười ha ha một tiếng. Tiếp lấy vọt thẳng tới ôm cổ Sở Phàm. A ha ha ha. Ta cũng biết tiểu tử ngươi là người tốt. Ta đây Lão Trình quả nhiên không có nhìn lầm người. Nghe từ Lão Trình trong miệng phun ra ngoài mùi vị. Nghe nữa đến người này phát cho mình người tốt thẻ. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Đây là Lão Tử lần đầu tiên từ trong tay nam nhân lấy được người tốt thẻ đa tạ chủ tiệm thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 217 hệ thống hảo ý số lượng từ. 1312 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Sở Phàm lời nói. Một bên ánh mắt của Ngưu Tiến Đạt sáng lên. Tiếp lấy vội vàng hướng Sở Phàm nói cảm ơn. Mặc dù hắn ngay thẳng. Nhưng có phải hay không là kẻ ngu. Nhiều nhân tài như vậy vì hắn tranh thủ cơ hội. Hắn tự nhiên không thể buông tha. Chủ tiệm. Vậy ngươi lúc nào thì xuất thủ cứu ta kia tiểu ngưu chất nhi à? Ngưu Tiến Đạt vừa mới dứt lời. Một bên Trình Giảo Kim liền vọt tới. Ở Trình Giảo Kim hỏi thời điểm. Những người khác cũng dùng mong đợi ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phàm. Nhìn Lão Trình dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi cười khổ một tiếng. Người này thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng. Ít nhất còn muốn chờ hơn một tháng. Ngươi sẽ không tính toán để cho bây giờ ta cái trạng thái này đi gặp Ngưu công tử chứ? Lúc nói chuyện Sở Phàm còn đưa tay chỉ miệng mình. Thấy Sở Phàm động tác, mọi người tại đây đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại. Phải biết bây giờ Sở Phàm nhưng vẫn là thuộc về tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Nếu như không cẩn thận ở trước mặt tiểu Ngưu đánh một cái nhảy mũi, vậy thì hoàn độc tử. Tốt đang lúc mọi người cũng đều đối bây giờ Sở Phàm trạng thái bày tỏ hiểu. Gật đầu một cái sau đó liền bắt đầu lần nữa ăn uống. Bất quá tiếp theo tất cả mọi người hơi chút cách xa Sở Phàm. Trời mới biết người này có thể hay không đột nhiên lại đánh một cái nhảy mũi. Ở nào đó không khí vừa quái chung, mọi người giải quyết hết mỹ thực xuyên sơn giáp, sau đó dĩ nhiên là ai về nhà nấy. Trở lại tiểu phá tiệm sau đó. Sở Phàm lần nữa hướng về phía Phan Tiểu Liên đám người giao phó một phen sau đó. Trực tiếp mở ra xuyên Việt cơ hội. Bây giờ hắn trạng thái rất nguy hiểm. Muốn tiếp tục ở tại Trường An lời nói. Nói không chừng lúc nào sẽ ngộ thương đến người khác. Cho nên Sở Phàm dự định đi thế giới thiện nữ U Hồn. Đương nhiên rồi. Còn có một nguyên nhân trọng yếu. Chính là mới vừa rồi thời điểm. Hệ thống đối với hắn ban bố một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ. Loạn thế người đại diện giới thiệu. Thân là thần cấp ca hệ thống. Chúng ta phát triển bước chân phải nhất định không sợ bất kỳ kéo tới đàn hành vi yêu cầu. Ở thiện nữ U Hồn thế giới tìm doanh nghiệp đại lý thời hạn. 3 tháng khen thưởng. Thuần thục nắm giữ tam mũi chân hỏa thất bại trừng phạt. Tam mũi chân hỏa bảo loạn hệ thống. 3 miếng chân hỏa bảo loạn là hình dáng gì nhìn nhiệm vụ trừng phạt. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Mặc dù không biết tam mũi chân hỏa bảo loạn là hình dáng gì. Nhưng là nghĩ một hồi cái kia bị chính mình phun ra ngoài hỏa tinh tử liền biết hậu quả khủng bố cỡ nào rồi. Quả nhiên, nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, âm thanh của hệ thống lập tức vang lên keng, đại khái sẽ thục. Vẫn là truyền thống tay nghề một ngón tay giữa bày tỏ chính mình đối hệ thống chân thành thăm hỏi sức khỏe. Tiếp lấy hai chữ từ Sở Phàm trong miệng phun ra ngoài. Xuyên Việt vừa nói xong hạ. Sở Phàm liền cảm thấy mình sau ớt đau xót. Phản phất bị người trực tiếp gõ một gậy như thế. Ở mất đi ý thức trong nháy mắt kia. Sở Phàm chỉ kịp lần nữa hướng về phía hệ thống khoa tay múa chân ra một ngón tay giữa. Chờ đến Sở Phàm lần nữa khôi phục ý thức thời điểm. Hắn phát hiện mình đang đứng ở một nơi trong núi hoang. Hệ thống. Ngươi điên rồi canh. Trải qua bổn hệ thống tinh diệu thao làm. Ký chủ hoàn mỹ tránh thoát nôn mửa vận mệnh nghe được trong đầu truyền tới hệ thống không có chút nào áy náy chi tâm thanh âm. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Vậy ta còn thật là phải thật tốt cảm ơn ngươi à, ký chủ không cần khách khí. Đây là ta hẳn làm. Sở Phàm luôn muốn biết hèn như vậy hệ thống rốt cuộc là ai chế tạo. Bất quá bây giờ xem ra. Có thể làm ra loại này hệ thống nhân. Phỏng chừng hơn phân nửa cũng không phải là cái gì hảo điều thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 218 đại vương tha mạng số lượng từ. 1389 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm mặc dù cùng hệ thống cãi vả. Nhưng là Sở Phàm còn chú ý quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là nơi nào thân? Ta cũng không biết đây. Cút đối với cái này loại cũng không có việc gì tựu ra tới quét cảm giác tồn tại hệ thống. Sở Phàm chỉ muốn để cho nha tại chỗ nổ mạnh. Ở Sở Phàm cùng hệ thống cãi vả thời điểm, một người mặc lụa mỏng nữ tử đột nhiên từ nơi không xa đi ra. Người nào rừng núi hoang vắng chung xuất hiện một người đẹp. Lấy Sở Phàm đối cầu hệ thống dài. Nha tuyệt đối sẽ không làm cho mình gặp phải chuyện tốt như vậy. Chớ đừng nói chi là đây là thế giới thiện nữ u hồn rồi. Công tử nghe được Sở Phàm bên người. Không xa xử nữ tử thanh âm vui mừng. Công tử. Tiểu nữ tử một người một mình hành tẩu ở này trong đêm tối. Không biết có thể hay không cùng công tử đồng hành một đoạn. Nghe được cách này nữ tử lời nói. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Bây giờ yêu quái chỉ số thông minh cũng thấp như vậy sao thấy Sở Phàm. Không trả lời chính mình. Xa xử nữ tử lần nữa nhích tới gần một ít. Đồng thời để cho Sở Phàm có thể nhìn rõ ràng bản thân khuôn mặt. Là cái rất cô gái xinh đẹp. Lúc này chính nhút nhát nhìn Sở Phàm. Công tử. Đêm này vẫn thật là lạnh quá. Không biết tiểu nữ tử có thể hay không cùng ngươi đồng hành một đoạn đường đây. Sở Phàm mới vừa dự định nói chuyện. Trong lúc bất chợt cảm thấy mũi một ngứa. A đế thấy Sở Phàm ban ngày không nói lời nào. Trước mặt nữ tử đang định câu hỏi. Lại đột nhiên nhìn thấy mặt trước con mồi hắt xì hơi một cái. Hơn nữa có một cái chấm đỏ nhỏ từ trong miệng hắn phun ra ngoài oanh hỏa tinh tử từ Sở Phàm trong miệng đi ra ngoài. Vừa vặn rơi xuống kia nữ tử bên cạnh trên cỏ khô. Tiếp lấy trong nháy mắt liền giấy lên ngọn lửa hừng hực. Càng đáng sợ hơn là. Nữ tử có thể từ thiêu đốt trên ngọn lửa cảm nhận được áp lực thật lớn. Phúc thông thấy màn ruộng gì này. Nữ tử không chần chờ chút nào. Trực tiếp té quỳ trên đất. Đại vương tha mạng nữ tử cũng rất bất đắc dĩ a. Làm một chỉ yếu đáng thương em bé lại bất lực hồ yêu. Đây là nàng lần đầu tiên chạy đến săn đuổi. Bất quá bây giờ xem ra. Chính mình mục tiêu tựa hồ nhất định sẽ có nhiều chút cao. Theo nữ tử quỳ xuống. Sở Phàm ở đối phương trên đầu cùng phía sau cách mông phân biệt thấy được một đôi mao mực mà lỗ tai cùng một cách đuôi. Ngươi là hồ yêu phải thấy Sở Phàm sắc mặt âm trầm nhìn mình. Tiểu hồ yêu càng thêm sợ hãi rồi. Đại vương tha mạng a. Hồ ly thịt là chua. Một chút cũng không ăn ngon cũng không do tiểu hồ yêu không sợ a. Trước mặt này người tướng mạo đẹp trai nam nhân. Nhìn một cách chính là một cách tuyệt thế đại yêu. Bằng không làm sao sẽ một cách nhảy mũi liền phun ra đại hỏa tới ngươi giết quá vài người nghe được Sở Phàm câu hỏi. Hồ yêu xứng sờ. Tiếp đến con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Đại vương. Đây là ta lần đầu tiên săn thú. Ồ. Ồ ồ nói chưa dứt lời. Một nói tới chỗ này tiểu hồ yêu thì càng thêm thương tâm. Rốt cuộc có hay không thiên lý? Tại sao người khác mỗi lần đều là thắng lợi trở về? Ta lần đầu tiên liền gặp một khối tấm thép, Sở Phàm cũng không biết tiểu nội tâm của hồ yêu ý tưởng. Ở biết đối phương còn không có hại qua nhân loại sau đó, trong lòng Sở Phàm sát khí biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời âm thanh của hệ thống cũng vang lên. Kinh. Chúc mừng ký chủ gặp phải người đại diện. Xin mau sớm trợ giúp đem hoàn thành đại lý nhiệm vụ. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm sườn sốt một chút. Hệ thống, ngươi nói người đại diện không phải là con hồ ly này chứ? Đúng, người này cũng có số mệnh. Sở Phàm vẻ mặt nghi hoặc. Nếu là không có nhớ lầm lời nói, vô luận là trở thành doanh nghiệp đại lý hay là từ hệ thống đi ra chung đạt được bảo vật, cũng đối khí vẫn có rất cứng bức yêu cầu chứ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 219 nhiệm vụ chém yêu số lượng từ 1347 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Cách này hồ yêu có thể ở chỗ này cùng ký chủ gặp nhau, chính là nàng khí vẫn đối với hệ thống giải thích. Sở Phàm khinh thường bĩu môi. Hắn càng nguyện ý tin tưởng hệ thống người này theo dõi nhân gia tiểu hồ yêu mỹ sắc. Bất quá liền trong lòng đoán muốn nhổ nước bọt dục vọng cường liệt bao nhiêu. Vào lúc này Sở Phàm vẫn là quyết định tra nhìn một chút người đại diện nhiệm vụ. Nhiệm vụ chém yêu giới thiệu. Đây là nhất phương đặc thù thế giới. Muốn trở thành người đại diện, cũng phải nhất định có địa vị đặc thù yêu cầu. Chém chết thủ tinh bà nội cùng Hắc Sơn lão yêu khen thưởng. Trở thành thế giới thiện nữ u hồn doanh nghiệp đại lý nhiệm vụ thất bại. Ký chủ mất đi năng lực phản kháng tiến vào trục lăn thức trong máy giặt quần áo hưởng thụ 3 giờ này rất rõ ràng là hệ thống vì hồ yêu chuẩn bị nhiệm vụ. Bất quá khi nhìn đến nhiệm vụ thất bại trừng phạt sau đó, Sở Phàm hay lại là khóe miệng giật một cái. Hệ thống, ngươi thật đúng là hố ta chi tâm bất tử à kênh. Bổn hệ thống chỉ là vì trợ giúp ký chủ sinh hoạt tăng thêm một chút nhi thú vui. Mời không nên hoài nghi bổn hệ thống. Tiết Tháo nghe được âm thanh của hệ thống sau đó, Sở Phàm không nhịn được một bãi nước miếng trực tiếp ói ra. Ngươi nhà nếu là có Tiết Tháo lời nói, ta Sở Mỗ Nhân liền dám dựng ngược gội đầu không thèm đếm xỉa đến hệ thống đùa bỡn tiện. Sở Phàm trực tiếp cúi đầu nhìn về phía chính nhất mặt kinh hoàng thất thố tiểu hồ yêu. Tên ngươi có phải hay không là gọi là Bạch Lê Tuyết? Nghe được Sở Phàm lời nói, hồ yêu cả người run lên. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đại yêu ấy ư? Thậm chí ngay cả tên mình cũng có thể trực tiếp biết, mặc dù sợ hãi, nhưng là hồ yêu cũng không dám lừa dối Sở Phàm, cho nên liền vội vàng gật đầu. Tiểu yêu chính là Bạch Lê Tuyết. Lấy được Bạch Lê Tuyết trả lời sau đó, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Đã như vậy, đem trên người của ngươi tài bảo cũng giao ra đi. Tài bảo nghe được Sở Phàm lời nói, Bạch Lê Tuyết xứng sờ, tiếp lấy liền đại đại thở phào nhẹ nhõm. Theo kể một ít thực lực cường đại yêu vương đều có sở hơi, không nghĩ tới vị đại nhân này lại là thích tài bảo. Vậy xem ra ta hẳn là an toàn chứ? Đương nhiên rồi, Bạch Lê Tuyết cũng không dám đem trong lòng mình lời nói nói ra. Ở Sở Phàm nhìn mình thời điểm, lập tức đưa tay đã lấy ra một đống lớn loạn thất bát tao đồ vật. Có tàn phá ngọc thạch, nửa đoạn linh thảo, còn có một chút Sở Phàm mình cũng không nhận biết đồ vật. Đây chính là trên người của ngươi tài bảo. Nhìn Sở Phàm cổ quái sắc mặt, Bạch Lê Tuyết lần nữa phúc thông một tiếng té quỷ trên đất. Đại nhân, đây thật là trên người tiểu yêu tất cả mọi thứ rồi. Van cầu ngài ngàn vạn lần không nên ăn tiểu yêu a. Hệ thống, đống đồ này có thể đổi mấy chương ca? Vốn là Sở Phàm cho là Trình Sử Lượng đã là trên đời này nhất đẳng người nghèo, nhưng là khi nhìn đến Bạch Lê Tuyết chi sau, Sở Phàm cảm giác mình chắc đúng Trình Sử Lượng nói xin lỗi. Chính mình lúc trước tuyệt đối là oan uổng người ta. Nghe được Sở Phàm câu hỏi sau đó, hệ thống đã lâu cũng không trả lời. Ngay tại Sở Phàm cũng chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, âm thanh của hệ thống rốt cuộc vang lên. Một tấm bạc thẻ. Nghe âm thanh của hệ thống chung không tình nguyện, Sở Phàm dùng cách mông nghĩ cũng biết những thứ này tuyệt đối không đáng giá 10 văn tiền là được. Tiện tay đem một tấm bạc sắc ca đưa cho Bạch Lê Tuyết. Sau đó Sở Phàm một tiếng hừ lạnh. Nhìn một chút này phía trên thẻ có hay không đồ vật đối với Sở Phàm lời nói. Bạch Lê Tuyết tự nhiên không dám kháng cự. Liền vội cúi đầu hướng trong tay ca nhìn. Đại vương. Này phía trên thẻ có một há to mồm thật là có đồ vật. Nghe được Bạch Lê Tuyết lời nói sau đó. Sở Phàm xứng sờ. Tiếp lấy tựu vội vàng đem ca nhận lấy. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 220 điên cuồng hồ ly số lượng từ 1318 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn trên thẻ kia há to mồm cùng bên cạnh văn tự. Khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Hệ thống. Ngươi dám nói này hồ ly là không phải ngươi nhân tình ca chúng giải suất có nhiều thấp cũng không cần nói. Làm thần bí ca thương nhân. Sở Phàm tự mình ở nói đến cái đề tài này thời điểm đều có chút xấu hổ. Nhưng là bây giờ có người. Không đúng. Phải nói có hồ ly. Ở bạch sắc ca trung rút được màu đỏ thiên phú canh. Bổn hệ thống mỗi lần đi ra đều là tuân thủ công bình công chính công khai nguyên tắc. Hy vọng ký chủ có thể duy trì ôn hòa tâm tính chiếm đoạt thể phân loại. Thiên phú thẻ màu đỏ giới thiệu. Thế có cử thú. Thôn phệ vạn vật mà tu bổ tự thân tác dụng. Sử dụng thẻ này. Sẽ được thiên phú chiếm đoạt thể. Có thể chiếm đoạt thời gian vạn vật gia tăng thực lực của chính mình chú thích. Bổn hệ thống là vô tội. Đem ca phương pháp sử dụng nói cho Bạch Lê Tuyết chi sau. Sở Phàm liền đứng ở một bên yên lặng nhìn mình. Cảm nhận được ánh mắt của Sở Phàm, Bạch Lê Tuyết cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay ca sử dụng xuống. Mặc dù không biết vị đại nhân này tại sao phải nhường mình làm loại này chuyện lạ tỉnh. Nhưng là nàng cũng biết cũng không có cơ hội phản kháng. Theo sử dụng hai chữ nói ra. Bạch Lê Tuyết cả người run lên. Trong nháy mắt. Nàng cảm giác trong cơ thể mình truyền đến một loại to lớn cảm giác đói bụng. Thật là đói Sở Phàm còn chưa phản ứng kịp. Liền thấy trước mặt mình cô gái xinh đẹp đột nhiên há miệng đem một cây đại thụ nuốt vào. Hệ thống. Thiên phú này có phải hay không là có chút hung tàn cũng không do Sở Phàm không kinh hãi a. Ngắn ngủi mấy phút. Lấy Bạch Lê Tuyết làm trung tâm. Chung quanh thổ những cũng thiếu một tầng ký chủ yên tâm. Đây chỉ là chuyển hóa thành chiếm đoạt thể thời điểm mất khống chế thao làm. Chờ một lát thì không có sao. Hệ thống cũng không có nói láo. Lại qua sau mười mấy phút. Bạch Lê Tuyết suốt cuộc trợn mở con mắt. Đồng thời một cổ huyền diệu khí tức từ trên người nàng tản ra bán tiên mới vừa một trợn mở con mắt. Bạch Lê Tuyết liền hướng về phía Sở Phàm quỳ xuống. Bạch Lê Tuyết cảm ơn chủ tiệm cất nhắc ăn đang tiếp thụ ca năng lực thời điểm. Hệ thống cũng thân thiết đem thân phận của Sở Phàm cùng một ít tin tức cơ bản truyền bại bởi Bạch Lê Tuyết chính là bởi vì như vậy. Bạch Lê Tuyết ở trong lòng đối Sở Phàm tràn đầy cảm kích chi tâm. Nếu là không có Sở Phàm lời nói. Nàng căn bản không có thể thu được như vậy một phần cơ duyên. Không cần như thế. Ngươi sau đó phải làm là được cố gắng tăng thực lực lên hoàn thành nhiệm vụ trở thành phía thế giới này người đại diện. Nghe được Sở Phàm lời nói. Bạch Lê Tuyết vội vàng gật đầu. Chủ tiệm yên tâm. Tiểu Tuyết nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Ngươi cũng đã biết kia Lan Nhược Tử ở nơi nào. Thấy Bạch Lê Tuyết một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù hắn có thể trực tiếp xuất thủ đem thủ tinh bà nội cùng Hắc Sơn lão yêu trực tiếp chuẩn bị gần chết. Nhưng là một số thời khắc hay là để cho Bạch Lê Tuyết tự mình động thủ hiệu quả càng thêm tốt hơn. Nghe được Sở Phàm lời nói. Bạch Lê Tuyết đầu tiên là suy tư một chút. Sau đó mới thấp giọng nói. Chủ tiệm. Lan Nhược Tử hẳn đang ở phủ cận. Kia thủ tinh bà nội cũng là phủ cận một vị đại yêu. Nghe nói khoảng cách thành tiên chỉ có một bước ngắn rồi lấy được. Bạch Lê Tuyết câu trả lời sau đó. Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Đã như vậy. Chúng ta liền mau xuất phát một chút đi. Trước tiên đem cái kia cái gì thủ tinh bà nội giết chết. Suy nghĩ thêm những vấn đề khác. Phải đối với Sở Phàm mệnh lệnh. Bạch Lê Tuyết đương nhiên sẽ không phản kháng. Vì vậy một người một hồ ly liền trực tiếp hướng Lan Nhược Tử phương hướng chạy tới. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 221 oanh. buông ra cái kia thư sinh số lượng từ 1287. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm biết rõ mình tiếp theo đối thủ là thủ tinh bà nội sau đó. Bạch Lê Tuyết đem chính mình chiếm đoạt thân thể đặc tính hiện ra tinh tế. Có thể nói phàm là Bạch Lê Tuyết trải qua địa phương, liền châu chấu đều phải lượn quanh đảo hạnh đi. Ngoại trừ thổ những bên ngoài, lớn một chút đá đều bị nha trực tiếp nuốt hết. Nhìn mình hai người đi qua sau đó trực tiếp xảy ra biến hóa lớn hoàn cảnh địa lý. Khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Khụ. Tiểu Tuyết à. Những thứ này vật phàm ngươi ăn cũng không có ít gì. Không bằng liền. Sở Phàm lời còn chưa nói hết, liền bị Bạch Lê Tuyết trực tiếp phất tay cắt đứt. Chỉ thấy Tiểu Hồ Yêu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Sở Phàm. Chủ tiệm. Chính bởi vì chân con mối cũng là thịt. Những thứ này mặc dù là vật phàm, nhưng là gom ít thành nhiều cũng có tác dụng. Nói ví dụ như bây giờ, ta thể xác cường độ ít nhất tăng lên một phần vạn. Nghe được Bạch Lê Tuyết lời nói, Sở Phàm quay đầu nhìn một chút phía sau mình kia dài đến mấy vạn mét hoang vu chi địa. Sau đó thật sâu thở dài một cái. Không biết tại sao, ta cuối cùng là cảm giác mình bồi dưỡng ra một cái vượt xa thủ tinh bà nội cùng Hắc Sơn lão yêu tuyệt thế đại bốt tốt. Đi ngang qua Sở Phàm một phen khuyên sau đó, Bạch Lê Tuyết rốt cuộc đón nhận có thể kéo dài phát triển quan điểm. Dầu gì coi như là để cho trên đường cỏ cây tránh thoát một kiếp. Mấy giờ sau đó, Bạch Lê Tuyết vẻ mặt hưng phấn chỉ cách đó không xa một tòa ngôi miếu đổ nát. Chủ tiệm, cái kia chính là Lan Nhược Tử rồi. Chúng ta khi nào đi tìm thủ tinh bà nội? Nghe được Bạch Lê Tuyết lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Hắn cảm thấy người này vui vẻ như vậy nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là muốn ăn thủ tinh bà nội không cần phải gấp gáp. Ngay tại Sở Phàm dự định trấn an một chút đã hoàn toàn hóa thân làm trung cực ăn nhiều hàng Bạch Lê Tuyết thời điểm, trong lúc bất chợt ở cách đó không xa thấy được có ý tứ một màn. Chỉ thấy một người mặc bạch y nữ tử đang ngồi ở một cách bên trong đình đánh đàn. Mà một người mặc trường bào cũ rách thư sinh là tránh ở một bên ngó giáo giác kiểm tra. Hì hì hì. Nếu công tử đã tới, tại sao không tiến vào xem một chút đây? Lấy Sở Phàm cùng Bạch Lê Tuyết thực lực, tự nhiên có thể nghe rõ bên trong đình nữ tử nói tới. Rất rõ ràng đây là đối một bên thư sinh nói. Nghe được nữ tử lời nói, kia thư sinh sắc mặt vui mừng. Sau đó liền vội vàng đi vào đỉnh. Tiểu sinh Ninh Thái Thần, quấy giày cô nương đánh đàn, mong rằng chớ trách. Hì hì. Gặp nhau chính là duyên, tại sao tới quấy giày? Nói một câu, nếu công tử thích nghe cầm, vậy thì cứ việc nghe đi. Lúc nói chuyện, kia nữ tử còn chậm rãi đứng lên. Dịu dàng thần thái trực tiếp để cho trước mặt Ninh Thái Thần nhìn thẳng con mắt. Cảm nhận được ánh mắt của Ninh Thái Thần, nữ tử trong mắt lóe lên một tia rào hoạt, tiếp lấy mới lên tiếng. Công tử tại sao phải nhìn như vậy? Tiểu nữ tử mặc dù là đang chất vấn Ninh Thái Thần, nhưng là nữ tử trên mặt chẳng những không có trách tội, ngược lại tràn đầy dụ hoạt chi sắc. Cô nương thấy trước mặt nữ tử nụ cười, ánh mắt của Ninh Thái Thần dần dần trở nên đờ đẫn, đồng thời phát ra ý vị không biết thanh âm. Ha ha, cô nương, ngươi thật là đẹp. Nghe được Ninh Thái Thần lời nói, bạch y nữ tử trên mặt thoáng qua một vẻ vui mừng, tiếp lấy đưa hai tay ra hướng Ninh Thái Thần đầu sở đi qua. Buông ra cái kia thư sinh, để cho ta tới ngay. Tại hai tay bạch y nữ tử đến gần Ninh Thái Thần cổ thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một thanh âm phẫn nộ. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để cho bạch y nữ tử cả kinh, đồng thời Ninh Thái Thần cũng cả người run lên từ mới vừa rồi trạng thái ruột gì trung tỉnh lại. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 222 vận mệnh thay đổi. Ninh Thái Thần số lượng từ 1324. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thấy chuyện tốt của mình bị không tốt. Bạch y nữ tử trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ, tiếp lấy nghiêng đầu nhìn về phía kẻ cầm đầu. Ngươi là người nào? Dám sáp tay chuyện của ta? Đang khi nói chuyện sau khi, bạch y nữ tử cũng chú ý tới Bạch Lê Tuyết trên đầu một kề tai cùng phía sau cách mông cách đuôi. Hồ Yêu nghe được Bạch Y nữ tử lời nói. Bạch Lê Tuyết trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Một cái tiểu tiểu âm hồn. Lại dám ở chỗ này sát hại nhân loại. Sở Phàm chú ý tới Bạch Lê Tuyết đang khi nói chuyện sau khi trên mặt lại lộ ra một tia đỏ ửng. Cũng không do Bạch Lê Tuyết không đỏ mặt. Vừa nghĩ tới chính mình đường đường một cái hồ yêu ở dụ hoặc người khác năng lực bên trên thậm chí ngay cả một cái âm hồn cũng không sánh nổi. Trong lòng Bạch Lê Tuyết liền tràn đầy bất mãn. Nhất là mới vừa rồi. Khi nhìn đến nữ dược liền muốn dụ hoặc thành công thời điểm. Tâm tình dưới sự kích động Bạch Lê Tuyết lại không cẩn thận đem nội tâm của tự mình ý tưởng gọi ra. Bây giờ chỉnh con hồ ly càng cảm thấy xấu hổ. Không gọi hồn hồn rõ ràng không biết bây giờ Bạch Lê Tuyết trạng thái. Thấy một cái hồ yêu lại dám ở chỗ này tìm chính mình phiền toái. Trong lòng nàng cũng tràn đầy phẫn nộ. Hừ. Chẳng qua là một cái hồ mị tử. Lại dám tới nơi này làm loạn. Chẳng lẽ không sợ hãi bà nội đưa ngươi rút gân lột ra sao? Nhắc tới thủ tinh bà nội thời điểm. Trước mặt âm hồn lá gan cũng trở nên lớn mấy phần. Trực tiếp nhìn về phía Bạch Lê Tuyết. Hồ yêu, nếu như ngươi rời đi bây giờ, tả nơ y e b tiểu thiến tử xem như không có bái kiến ngươi. Bằng không cẩn thận trực tiếp biến thành bà nội trong tay một khối da trồn. Nghe nơ y e b tiểu thiến cùng Bạch Lê Tuyết hai người cãi và dáng vẻ, khóe miệng của Sở Phàm co quắp một trận. Nha thật đúng là nơ y e b tiểu thiến à, này là không phải thế giới thiện nữ u hồn ấy ư? Ngươi là không phải hẳn thích Ninh Thái Thần ấy ư? Mới vừa rồi muốn là không phải tiểu hồ ly kêu nhanh, ngươi đã giết chết nhà mình đàn ông chứ? Nghĩ tới đây thời điểm, Sở Phàm không khỏi hướng hệ thống hỏi. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra kênh? Mời ký chủ chú ý, ngài đi là một cái thế giới chân thật, mà là không phải một phần kịch bản, cho nên phát sinh bất cứ chuyện gì cũng là có thể hiểu. Nghe được hệ thống sau khi giải thích, Sở Phàm gật đầu một cái. Đối với Ninh Thái Thần cùng nơ y e b tiểu thiến sự tình ở giữa hắn cũng không thèm để ý. Đối với hắn mà nói, chỉ có sớm đi hoàn thành nhiệm vụ trở lại Trường An mới là mấu chốt. Ở Sở Phàm cùng hệ thống trao đổi thời điểm, Bạch Lê Tuyết đã đem chính mình khí thế kinh khủng hiển lộ ra ngoài. Vậy thì nhìn một chút cái kia lão thổ tinh dám không dám đi ra khi lấy được chiếm đoạt thể thời điểm. Bạch Lê Tuyết cũng đã biến thành một cái vô tình ăn uống máy. Cái gọi là thổ tinh bà nội, Hắc Sơn lão yêu. Ở trong mắt nàng liền ước tương đương với Sở Phàm trong miệng BC3 cùng chocolate. Hừ. Một cái tiểu tiểu hồ yêu. Thật là khẩu khí thật là lớn ngay tại nơ y e b. Tiểu thiến ở Bạch Lê Tuyết khí thế kinh khủng bên dưới run lẩy bẩy thời điểm, một cách không âm không dương thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếp lấy vô số cây mây và dây leo liền hướng Bạch Lê Tuyết đánh tới. Thấy hướng chính mình quất tới cây mây và dây leo, khóe miệng của Bạch Lê Tuyết dương lên. Một cách tiểu tiểu thụ tinh cũng muốn đối cô xuất thủ. Sau khi nói xong, Bạch Lê Tuyết trong nháy mắt nghiêng đầu, trực tiếp nhìn về phía một bên Sở Phàm. Chủ tiệm, cứu mạng a. Nghe được Bạch Lê Tuyết lời nói, thủ tinh bà nội thanh âm vang lên lần nữa. Ha ha, tiểu hồ yêu, ngươi cho rằng là mang theo một cái giá nam nhân là có thể cùng bà nội khiếu bản chứ? Bất quá nói chuyện cũng tốt, chờ đến bắt lại ngươi sau này, liền cho ngươi đi giúp bà nội bắt càng nhiều nam nhân trở lại, vừa giúp Bạch Lê Tuyết an bài đến sau này sự nghiệp. Bên kia, thủ tinh bà nội đã phân ra mấy chục cây cây mây và dây leo hướng Sở Phàm quất tới. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 223 Bạch Lê Tuyết ăn hàng lữ trình số lượng từ 1314 chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Ở thủ tinh bà nội trong mắt, một cái hồ yêu có thể so với một cái nữ dược tác dụng lớn hơn. Huống chi qua mấy ngày cái này nữ dược liền muốn đưa gả cho người khác. Vì phần Sở Phàm, nếu như Yến Xích Hà lời nói, bà nội còn biết sợ một chút. Nhưng là loại này tiểu bạc kiểm, ngoại trừ có thể cho mình làm phân bón bên ngoài, cũng chưa có tác dụng khác. Rồi Sở Phàm cũng không biết ở Thụ Tinh bà nội trong mắt hắn còn so ra kém Yến Xích Hà, bằng không phỏng chừng bây giờ đã sớm nổ tung. Nhìn hướng mình quất tới cây mây và dây leo, Sở Phàm liền né tránh, động tác đều lười được làm được. Một cái tiểu tiểu bán tiên còn chưa có tư cách đối với hắn tạo thành tổn thương. Ha ha ha ha, tiểu hồ yêu, đây chính là ngươi nối dựa ấy ư, xem ra chỉ là ngân thương cây nến. Thụ Tinh bà nội lời nói phân nửa liền ngây dại. Bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện bị chính mình cây mây và dây leo đánh trúng sau đó. Trước mặt tiểu bạc kiểm lại một chút phản ứng cũng không có, điều này sao có thể nghe được Thụ Tinh bà nội thanh âm. Khóe miệng của Sở Phàm phiết liếu phiết. Chân tiên dưới đây không bị thương phân hào thiên phú là dùng để đùa giỡn hay sao á? Ngay tại Sở Phàm dự định hướng về phía Thụ Tinh bà nội vui vẻ giả bộ một bức thời điểm, lại đột nhiên sắc mặt biến đổi. Sau đó miệng đại đại mở ra. Thấy Sở Phàm động tác, Thụ Tinh bà nội ánh mắt sáng lên. Ha ha ha, ta còn đem ngươi là thực sự không cảm giác được đau đớn đâu rồi. Nguyên lai là gượng chống đến a. Bây giờ không chịu nổi chứ, không giống với Thụ Tinh bà nội hưng phấn. Một bên tiểu hồ yêu Bạch Lê Tuyết nhưng là sắc mặt biến đổi. Tiếp lấy trực tiếp hướng một bên chạy đi. Hắt xì theo nhảy mũi âm thanh xuất hiện. Sở Phàm trong miệng trực tiếp phun ra ngoài một cổ tiểu hỏa miêu. Hơn nữa này cổ tiểu hỏa miêu trực tiếp rơi xuống Thụ Tinh bà nội cây mây và dây leo bên trên. Đau này ngọn lửa mặc dù không lớn một chút, nhưng là đang rơi xuống trên người Thụ Tinh thời điểm, lại nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ là trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liền từ dưới lòng đất truyền ra. Thật là đau, ai nhìn trực tiếp từ dưới lòng đất chui ra ngoài đại thụ. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, Thụ Tinh bà nội đầu tiên là đem chính mình bị đốt cây mây và dây leo chặt đứt. Mới vừa nghe đến Sở Phàm lời nói, Thụ Tinh tự vội vàng té quỳ trên đất. Tiểu yêu cây đa Thụ Tinh, bái kiến đại tiên. Mong rằng đại tiên tha mạng. Bây giờ Thụ Tinh đầy bụng hối hận. Chúng ta không phải là một điểm nhỏ mâu thuẫn mà. Có chuyện gì nói ra không phải tốt. Về phần vừa ra tay liền kinh khủng như vậy, sao nàng ngược lại là muốn chạy trốn. Nhưng là nghĩ đến Sở Phàm một cách nhảy mũi liền đối với chính mình tạo thành khổng lồ như vậy tổn thương sau đó. Nàng liền buông tha rồi cách này không chính chắn ý tưởng. Hồ yêu thôn thiên nhìn quỷ xuống ở trước mặt mình Thụ Tinh bà nội. Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, một cái kiều hàm thanh âm liền vang lên. Đáng thương Thụ Tinh bà nội còn chưa phản ứng kịp, liền cảm thấy mình trước mặt tối sầm lại. Tiếp lấy liền trực tiếp mất đi ý thức. Nuốt Thụ Tinh bà nội sau đó, Bạch Lê Tuyết hài lòng ở một cái. Lúc này mới nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, chúng ta khi nào đi ăn Hắc Sơn lão yêu ạ? Nghe được Bạch Lê Tuyết lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Hắn rất muốn hỏi một câu. Đó chính là ngươi cần thể diện sao? Cái gì gọi là chúng ta con đường đi tới này ngươi dám nói là không phải một mình ngươi ở ăn oanh? Yêu nghiệt to gan, lại dám ở chỗ này nguy hại mạng người. Ăn ta một kiếm. Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, một cái thô tuồng thanh âm liền truyền tới. Tiếp lấy một cái so với cánh cửa không nhỏ hơn bao nhiêu đại kiếm trực tiếp bổ vào Bạch Lê Tuyết mới vừa rồi đứng vị trí. Tiểu tử, ngươi không sao chớ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 08 chương 224 Yến Xích Hà tuyệt vọng số lượng từ 1289 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn mình trước mặt cái này cùng nhân loại tương đối đến gần nhân loại. Khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Dám hỏi vị đại hiệp này xưng hô như thế nào? Sở dĩ nói là cùng nhân loại tương tự là bởi vì nha mao phát thật sự là quá tươi tốt rồi. Cho tới nay, Sở Phàm cho là lão Trình cha con bốn người mao phát mức độ đậm đặc đã là nhân loại cực hạn tài nghệ. Nhưng là ở gặp phải vị này bản thân đây thời điểm, Sở Phàm mới biết đạo nhân loại tiềm lực là vô hạn. Nghe được Sở Phàm lời nói, vị này trưởng mao đại hán lạnh rên một tiếng. Ngươi này thư sinh cũng đến lúc này còn chít chít méo mó làm chi? đợi ta đây yến xích hà diệt xuống cái này hồ yêu sau đó mới cùng ngươi nói chuyện. Cho dù là lúc nói chuyện, yến xích hà một đôi con mắt như cũ chăm chú nhìn Bạch Lê Tuyết. Hắn cảm giác cái này hồ yêu tuyệt đối là chính mình gặp phải mạnh nhất yêu quái một trong thư sinh. Ngươi rời khỏi nơi này trước. Ta. Yến xích hà lời vừa nói ra được phân nửa, liền cảm thấy sau ớt đau xót. Nghiêng đầu nhìn sau đó, đúng dịp thấy mới vừa rồi cái kia thư sinh giơ quả đấm nhìn mình. Thấy bị chính mình đánh một quyền sau đó, Yến xích hà còn không có bất tỉnh mê. Sở phàm trên mặt không khỏi một trận nóng gian. Khụ. Ngượng ngùng. Lần đầu tiên không có kinh nghiệm. Sau này luyện một chút là tốt quá. Nghe được sở phàm lời nói, Yến xích hà thiếu chút nữa có trực tiếp tức chết rồi. Ta Yến mố nhân hảo tâm hảo ý bảo vệ ngươi, ngươi lại dám ở phía sau tập kích ta. Tiểu tử, ngươi và yêu vật thông đồng làm bậy. Trong nháy mắt, Yến xích hà nhìn về phía ánh mắt của sở phàm trở nên tàn bạo. Thế đạo này, muốn mặc dù hung áp, nhưng là những thứ kia cùng yêu vật hợp tác, làm hại nhất phương áp nhân càng hẳn bị chém chết. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ Yến xích hà, khóe miệng của sở phàm vừa kéo. Cái kia, ngươi hiểu như vậy lời nói thật giống như cũng không có vấn đề gì. Chết đi cho ta. Sở phàm vừa mới dứt lời, Yến xích hà trong tay đại kiếm liền trực tiếp chém tới rồi cổ sở phàm bên trên. Sau đó phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, tuyên cáo chính mình vinh quang đã xong cả đời. Ngươi cũng là yêu thấy chính mình đứt gãy đại kiếm. Yến xích hà sắc mặt càng đen hơn. Vốn cho là gặp phải một cái tuyệt thế hồ yêu đã là vận khí đủ cõng, không nghĩ tới lại còn có một cách lợi hại hơn. Bốt về phần sở phàm là nhân khả năng tính, Yến xích hà căn bản cũng không có cân nhắc qua. Ngoại trừ yêu quái bên ngoài, còn có người nào có thể có như vậy cường đại thể xác. Không thèm đếm xỉa đến Yến xích hà đã xanh mét sắc mặt, chuyên biệt với tiên nhân khí thế thả ra ngoài. Yến xích hà phát hiện mình lại một chút đều không thể động tiếp đó. Ở Yến xích hà kinh hoàng trong ánh mắt, sở phàm lại đưa tay ra hướng trong lòng ngực của hắn sờ đi qua. Dừng tay. Nhiệt chướng. Cho dù chết, ta Yến xích hà cũng sẽ không khiến ngươi được xính. Đáng tiếc là Yến xích hà tiếng giống giận không chút nào cắt đứt sở phàm động tác. Theo hai tay sở phàm thăm dò vào, Yến xích hà khóe mắt có nước mắt dần dần chảy ra. Chà, mẹ, là con trai có lỗi với các ngươi à. Không nghĩ tới có một ngày ta lại sẽ thất thân cho một cái. Ba Yến xích hà còn lại lời nói bị sở phàm một cái miệng rộng tử trực tiếp cắt dứt. Nha rốt cuộc là có biến thái cỡ nào trong lòng, mới sẽ cảm thấy ta như vậy một cái thiếu niên đẹp trai lanh lẹ sẽ vừa ý ngươi. Ngươi giàu gì cũng là danh nhân, trên người liền chút tiền như vậy. 10 văn tiền. Nhìn mình từ trên người Yến xích hà sở đi ra 10 dì loang lổ tiền đồng, sở phàm trong mắt lói lên một tia khinh bỉ. Chẳng lẽ nói phía thế giới này sản xuất nhiều ruộng nghèo.